Đó cũng không có vấn đề. Đi nỉ gật đầu một cái. Dừng một chút, nàng hiếu kỳ nói, ba ngày này, ngươi tránh ở bên trong long động làm cái gì? Trần Lâm cười nói, suy tính một chút nhân sinh, thuận tiện lại suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể thu phục ngươi. Đi nỉ liếc hắn, con ngươi xinh đẹp bên trong không có một chút tín nhiệm. Ba ngày trước, ta còn có thể cảm ứng được khí thế của ngươi, ác liệt lại tràn đầy phong mang. Hiện tại, ngươi đứng ở trước mặt của ta, nếu như không phải là biết ngươi là Trần Lâm, ta sẽ cho là ngươi chẳng qua là một người bình thường. Trần Lâm nói, người dù sao phải tiến tới, không phải sao. Đi nỉ giật mình nói, ngươi lên cấp yêu tinh liệp hoàng rồi hả? Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Ngươi nghĩ rằng ta thật là biến thái. Không sai biệt lắm. Đi nỉ dị thường nghiêm túc nói, ngươi tặng tổ phụ Trần Đạo Thiên, lên cấp yêu tinh liệp vương dùng 100 năm, cái thế giới này linh tu đột phá tới ngự thiên cảnh, tất cả đều khổ tu mấy trăm năm mới đã thành công. Mà ngươi theo một vị tập sự thợ săn yêu tinh đến yêu tinh liệp vương, vẹn vẹn chỉ dùng 3 tháng. Đi nỉ dùng hiện lên ánh sáng ánh mắt nói cho hắn biết ngươi không phải là biến thái là cái gì. Trần Lâm thở dài, sâu xa nói, ngươi nói rất đúng, bằng vào ta cấp độ yêu nghiệt thiên phú, nếu như sổ phỉ á lại cho ta thời gian mấy năm, ta có thể đem nàng đánh tới mẹ nàng cũng không nhận ra nàng. Đi nỉ. Bạch. Đang lúc này, một vị diện cho cô gái tuyệt mỹ xuất hiện tại ngoài trăm thượng, xa xa nhìn lấy hắn. Đây là một cái ngân nguyệt đại yêu tinh. Nàng biết thân phận của Trần Lâm, cũng biết thực lực của hắn, cho nên không dám đến gần. Thợ săn yêu tinh, ta phụng mệnh lệnh của công chúa Sophia Điện Hạ, tới đón ngươi vào xuống lòng đất Long Cung, đi theo ta. Nói xong, con này ngân nguyệt đại yêu tinh cũng không để ý Trần Lâm có đồng ý hay không, liền hướng xa xa một tòa núi cao bay đi. Chẳng qua là trước khi đi, ánh mắt của con ngân nguyệt đại yêu tinh này ở trên người đi nhìn mấy lần, có giật mình, cũng có tức giận. Trần Lâm nói, cái con kia yêu tinh thật giống như nhận biết ngươi. Đi nỉ nhàn nhạt nói, ta là trên địa cầu vì số không nhiều ngân nguyệt đại yêu tinh một trong, không người nhận biết ta rất ít. Trần Lâm hướng nàng giơ lên một ngón tay cái. Cái này ép lắp giặt, để cho hắn bất ngờ. Mấy phút sau, Trần Lâm đi theo cái kia ngân nguyệt đại yêu tinh đi tới một tòa núi cao đỉnh núi, chỉ thấy cái con kia ngân nguyệt đại yêu tinh vung tay phải lên, đỉnh núi một chỗ trên đất bằng liền xuất hiện một tòa ma pháp trận. Đi nỉ thấp giải thích do nói, đây là ta yêu tinh nhất tộc bố trí cỡ nhỏ không gian ma pháp trận, thông qua ma pháp trận, liền có thể thẳng tới lòng đất Long Cung. Trần Lâm nói, lòng đất Long Cung lối vào ở nơi nào? Đi nỉ lắc đầu một cái. Cửa vào chỉ có công chúa Sophia cùng người của Ngự Long Tông biết, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi tìm cửa vào, coi như ngươi có thể tìm được, cũng sẽ bị vây khốn. Từ khi công chúa Sophia chấn giữ lòng đất Long Cung sau, nàng cũng đã đem đi thông Long Cung lối vào phong ấn, chỉ có nàng mới có thể cởi ra. Trần Lâm gật đầu. Ngay sau đó ở đó Ngân Nguyệt Đại yêu tinh tức giận trong ánh mắt bước lên cỡ nhỏ không gian ma pháp trận. Yêu tinh, đem ngươi cái kia bước lửa ánh mắt thu lại, ta là các ngươi công chúa điện hạ mời tới khách quý. Hừ. Ngân Nguyệt Đại yêu tinh hướng hắn quăng nhất kế mắt lạnh, nhìn lấy Dini, không nghĩ tới tự xưng là cao quý khống chế tinh thần hệ Ngân Nguyệt Đại yêu tinh Dini, cũng sẽ thần phục tại thợ săn yêu tinh dưới quyền, vì thợ săn yêu tinh làm việc. Ngươi phản bội ta yêu tinh nhất tộc. Không sợ tôn quý công chúa Sophia điện hạ trừng phạt ngươi sao? Đi nỉ nhàn nhạt nói, đổi lại là ngươi, chỉ có thể so với ta càng thêm không chịu nổi. Ngân Nguyệt Đại yêu tinh cả giận nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm vậy cũng xỉ yêu sủng. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Cái này nói như thế nào hắn liền cùng một cái đại ác ma tựa như. Yêu tinh, có thể bắt đầu truyền tống. Hừ. Ngân Nguyệt Đại yêu tinh một lần nữa vây hắn nhất kế mắt lạnh, ngay sau đó mở ra ma pháp trận. Ma pháp trận ánh sáng lóe lên, Trần Lâm cùng Đi Nhi song song biến mất không thấy gì nữa. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, liên tiếp mấy bóng người xuất hiện tại đỉnh núi, đều là xinh đẹp như hoa yêu tinh, nhiều năm kỷ 20 tuổi ra mặt Ngân Nguyệt Đại yêu tinh, cũng có tướng mạo dường như tiểu nữ hài một dạng cấp thấp tiểu yêu tinh. Vừa mới cái kia chính là trong tin đồn thợ săn yêu tinh sao? Thoạt nhìn thật là đáng sợ. Sẽ không nha, ta cảm thấy hắn dung mạo rất đẹp trai, nụ cười cũng dễ nhìn vô cùng. Người con này tiểu yêu tinh ánh mắt dài ở sau gáy trên rồi sao? An ý nạ tỷ tỷ không muốn bóp mặt của người ta nha, người ta thật là đau đấy. Không cho phép nói hắn đẹp trai, hắn chính là thợ săn yêu tinh, thích ăn nhất ngươi loại này dáng dấp béo béo trăng trắng tiểu yêu tinh. Nha! Đó là Đi Nhi. Không nghĩ tới lấy thực lực của nàng, lại có thể cũng bị thợ săn yêu tinh bắt được. Có thể chiến thắng Đi Nhi, nói do thợ săn yêu tinh thực lực vô cùng cường đại, bất quá tôn quý công chúa Sophia Điện Hạ nhất định sẽ để cho hắn nếm được thất bại mùi vị. Chỉ cần giết chết cái yêu tinh này thợ săn, bị mê hoặc tộc nhân liền có thể giành lấy tự do, lần nữa trở lại nữ thần yêu tinh ôm ấp hoài bao trong. Một lần này đồ ma đại hội, chính là giết chết thợ săn yêu tinh cơ hội tốt nhất. Công chúa điện hạ đã chuẩn bị xong. Trước mắt thoáng một cái, Trần Lâm lại lúc xuất hiện đã tới trên một cái quảng trường, phía trước cách đó không xa chính là một ngôi đại điện lối vào. Nơi này chính là lòng đất Long Cung. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, vừa xa Kỳ Tiên Tông nơi đóng quân. Đi Nỉ nói, Long trong trận thiên địa linh khí, so với nơi này dày đặc vô số lần. Trần Lâm cười nói, có cơ hội đi xem một chút. Nghe vậy, Đi Nỉ một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Ngươi không sợ? Sợ ta không tới. Vậy là ngươi không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm. Cầu giàu sang trong nguy hiểm mà. Trần Lâm. Lúc này, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Chương 448, hắn lại dám hiện thân. Ngu Thiên Thiên. Trần Lâm nhìn phía sau đi tới nữ tử, có chút giật mình. M. Van. Y. Vê đút. Vê đút. Đây là một cái nắm giữ tuyệt đẹp tướng mạo nữ tử, mặc dù một mực đeo mạng che mặt, nhưng hắn vẫn gặp qua Ngu Thiên Thiên cái kia mị đến làm người ta hít thở không thông mặt mũi. Ngu Thiên Thiên người mặc màu xanh đen áo dài trên dùng kim ti buộc vòng quanh một cái phượng hoàng đồ án, bởi vì là linh khí pháp bảo nguyên nhân, khiến cho con này phượng hoàng thoạt nhìn rất sống động. Nàng như cũ lấy lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi tựa như ánh sao một dạng con ngươi. Ngươi lại quên. Ngu Thiên Thiên nhìn lấy hắn, trong ánh mắt mang theo một tia ưu oán. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, ngày đó tại Kỳ Tiên Tông, hắn cự tuyệt Ngu Thiên Thiên muốn cùng hắn trở thành đạo lữ, cộng tu tiên đạo đề nghị. Gặp mặt lại, tự nhiên có chút lúng túng. Trần Lâm điều chỉnh tâm tình, cười nói, Thiên Thiên cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngu Thiên Thiên nói, ngươi không nên tới đấy. Trần Lâm nói, trừ ma vệ đạo, bảo vệ địa cầu, là chúng ta tu sĩ trách nhiệm. Ngu Thiên Thiên hướng hắn lườm một cái, ngươi là thực sự không biết hay là đang giả ngu. Ngươi là thợ săn yêu tinh, nơi đây lại là yêu tinh nhất tộc đại bản doanh, ngươi bây giờ đã ngàn cân treo sợi tóc rồi. Trần Lâm cười nói, nếu như thế, Thiên Thiên cô nương lẽ ra cách ta xa một chút, để tránh bị ta làm liên lụy. Ta cũng không sợ yêu tinh nhất tộc. Ngu Thiên Thiên từ từ đến gần, một cổ đạm nhã hương phong đem Trần Lâm bao phủ. Ta Kỳ Tiên Tông linh mẫn tu thánh địa, dưới quyền đệ tử đông đảo, thế lực uy hiếp toàn bộ linh tu giới, yêu tinh nhất tộc nhưng sẽ không dễ dàng cùng ta Kỳ Tiên Tông là địch. Đây là nói thật. Trần Lâm gật đầu. Mặc dù yêu tinh nhất tộc nắm giữ hơn 20 cái sánh vai ngự thiên cảnh lục địa thần tiên ngân nguyệt đại yêu tinh, lại có yêu tinh công chúa Sophia trấn giữ, sức mạnh có thể tùy tiện hủy diệt bất kỳ một cái nào linh tu thánh địa. Thậm chí toàn bộ linh tu giới sức mạnh cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là yêu tinh nhất tộc đối thủ. Nhưng yêu tinh nhất tộc muốn trên địa cầu an ổn sinh tồn, thì nhất định phải cùng linh tu thánh địa làm quan hệ tốt, nếu như cùng linh tu thánh địa trở mặt, yêu tinh nhất tộc cũng sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao, hiện tại địa cầu vẫn là loài người thiên hạ. Yêu tinh nhất tộc cùng thâm nguyên đại thế giới tà ma, chẳng qua là người ngoại lai mà thôi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Nghe vậy, Trần Lâm cười nói, yêu tinh công chúa thịnh tình mời, ta có thể cự tuyệt sao? Ngu Thiên Thiên liễu mi nhíu một cái, tràn đầy lo lắng nói, ngươi nhất định cẩn thận, trực giác nói cho ta biết yêu tinh công chúa tổ chức đồ ma đại hội mục tiêu cũng không đơn thuần, rất có thể là cạnh tranh đối với âm mưu của ngươi. Trần Lâm nói, ta hiểu rồi. Ngu Thiên Thiên nhìn lấy bên cạnh hắn Đi Nỉ, cái này mặt không cảm giác cô gái tuyệt đẹp trên người thật sự tản ra khí tức đáng sợ để cho nàng kinh hãi. Nàng là ngươi yêu, Ngân Nguyệt đại yêu tinh. Trần Lâm nói, bằng hữu. Đi Nỉ quét hắn một cái, ánh mắt có chút dị động. Nàng không nghĩ tới Trần Lâm trực tiếp lấy thân phận bằng hữu giới thiệu nàng, để cho trong nội tâm nàng sinh ra một tia cảm động, nhưng nàng lại nghĩ lại, cái này hoặc giả chẳng qua là Trần Lâm tranh thủ nàng hảo cảm thủ đoạn. Cái yêu tinh này thợ săn tuyệt không buông tha nắm bắt ý nghĩ của nàng. Thiên Thiên, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Chư vị tiền bối đều đã tiến vào đại điện. Lúc này, một cái tuấn giật phi phàm thanh niên theo Trần Lâm sau lưng trong đại điện đi ra. Ngu Thiên Thiên nói, thấy một người bạn, ta rất nhanh liền vào trong. Bằng hữu. Ánh mắt của thanh niên rơi vào Trần Lâm cùng trên người của Đi Nỉ, tại Đi Nỉ mặt mũi tuyệt đẹp kia trên nhỏ hơi dừng lại chốc lát, sau đó trong nháy mắt phong tỏa Trần Lâm. Một khắc kia, thanh niên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, sát khí nồng nặc cũng không chút nào ẩn núp xông về Trần Lâm. Ngươi lại còn dám tới nơi này? Ngươi là ai? Trần Lâm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, liền đem thanh niên sát khí đánh sơ xác. Lại tại trong âm thanh của hắn, còn ẩn chứa đáng sợ lực lượng linh hồn, trực tiếp chấn thanh niên sắc mặt trắng bệnh, thân bất do kỷ sau lùi lại mấy bước. Thí sư thủ, ta Đông Lâm Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vô cùng dứt khoát lui vào đại điện. Trần Lâm nhìn về phía Ngu Thiên Thiên, cái này ngu xuẩn là từ đâu chui ra ngoài. Ngu Thiên Thiên cười khúc khích, hướng hắn quăng nhất kê xem thường, nói, Đông Lâm Vũ nhưng là được xưng toàn bộ linh tu giới tươi đẹp nhất thiên kiêu một trong, tuổi gần 35 tuổi cũng đã là hóa dương cảnh trí cường linh tu, nào có ngươi nói như thế không chịu nổi. Trần Lâm nói, 35 tuổi hóa dương cảnh, coi như không tệ. Ngu Thiên Thiên cười nói, bất quá cùng ngươi so sánh, hắn còn kém rất xa. Hiện tại toàn bộ linh tu giới, người nào không biết ngươi đã là yêu tinh liệt vương, liền dị thế giới tà ma đều bị ngươi giết mất một cái. Trần Lâm nhún vai một cái, nói, mới vừa rồi hắn nói thí sư thủ là chuyện gì xảy ra. Ta từng giết sư phụ của hắn. Ngu Thiên Thiên nói, Thiên Âu Thượng Tiên chính là của hắn sư phụ. Trần Lâm bừng tỉnh. Khó trách cái kia Đông Lâm Vũ vừa thấy mặt đã cùng hắn lông lên, nguyên lai là ngàn âu láo thất phu di đồ. Hắn trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng là hồng nhan họa thủy, đã gặp ngươi hộ hoa sứ giả. Ngu Thiên Thiên nói, ghen. Trần Lâm khoát tay chặn lại, ngươi suy nghĩ nhiều, vợ của ta rất nhiều. Ngu Thiên Thiên, chúng ta cũng vào đi thôi. Trần Lâm xoay người hướng về trong đại điện đi tới. Ngu Thiên Thiên theo sau, thấp giọng nói, ngươi phải cẩn thận Ngự Long Tông. Vì sao? Từ khi Thiên Âu Thượng Tiên bị ngươi giết rơi sau, Ngự Long Tông liền xảy ra đại biến. Thiên Âu Thượng Tiên sư đệ, Bách Điểu Thượng Tiên một lần đột phá tới Ngự Thiên Cảnh, đột nhiên xuất hiện, tùy tiện trấn áp nội loạn Ngự Long Tông. Lời nói một hồi, Ngu Thiên Thiên tiếp tục nói, Đông Lâm Vũ trước đây không lâu cũng chỉ là thôn nguyệt hậu kỳ, không biết tại sao cũng đồng dạng hóa thuần luồng thành long, thành tựu hóa dương cảnh, hơn nữa còn là hóa dương cảnh trung kỳ. Linh tu giới rất nhiều người đều suy đoán Ngự Long Tông đã lấy được một gốc tiên dược, nhưng cha ta lại cho là Ngự Long Tông đứng phía sau một vị cao nhân tuyệt thế. Cao nhân tuyệt thế. Trần Lâm bước chân hơi hơi dừng lại, hắn nghĩ tới tằng tổ phụ Trần Đạo Thiên lẻn vào Ngự Long Tông sau, cảm ứng được cái kia một cổ thần bí lại khí tức kinh khủng. Ngu Thiên Thiên nói, ta không biết cái kia cao nhân tuyệt thế là có tồn tại hay không, nhưng độ khả thi vô cùng lớn. Trần Lâm cười nói, khó trách cái kia Đông Lâm Vũ ngông cuồng như vậy, dám ở ngay trước mặt ta nói là nên vì sư phụ hắn báo thủ. Ngu Thiên Thiên nói, cao nhân tuyệt thế chẳng qua là suy đoán, nhưng gần đây Ngự Long Tông cùng yêu tinh nhất tộc rất thân cận là thực sự đấy. Trần Lâm nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, cái này rất bình thường. Đúng rồi, cái kia Bách Điểu Thượng Tiên cũng tới rồi hả? Ừm. Ngu Thiên Thiên gật đầu một cái. Giờ phút này, hai người đã đi vào trong đại điện. Ngu Thiên Thiên hướng cách đó không xa lão giả áo bào trắng nhìn lại, kê vào lỗ tai thấp giọng nói, vị kia chính là Bách Điểu Thượng Tiên. Trần Lâm cũng nhìn sang. Đó là một người mặc trường bào màu trắng, vóc người hơi có vẻ lùn lão giả, khí thế của hắn hoàn toàn tản mắt ra, vô cùng cường đại, để cho chung quanh hóa dương cảnh linh tu không dám đến gần. Lão giả hai tay chắp sau lưng mà đứng, giống như là một thanh thần kiếm trụ ở nơi đó, phong mang tất lộ. Mà theo Trần Lâm đến, nguyên bản tiếng nghị luận huyên náo đại điện cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong đại điện tất cả cường giả ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn. Là Trần Lâm. Hắn lại dám tới nơi này. Chương 449, chúng mạnh mẽ tề tụ. Trong đại điện cường giả rất kinh ngạc. Trần Duyên Văn học lưới. Bởi vì thân phận của Trần Lâm thật sự là quá nhạy cảm, nơi đây lại là yêu tinh nhất tộc đại bản doanh, không chỉ có số lượng không ít ngân nguyệt đại yêu tinh, còn có thần bí lại cường đại yêu tinh công chúa Trần Dữ. Trần Lâm đi tới nơi này, không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Hắn lại còn dám đến. Cái này tâm là bao lớn a? Chẳng lẽ hắn cho là hắn bắt như thế nhiều con tiểu yêu tinh nhất tộc còn có thể cùng hắn sống chung hòa bình. Lần này không cần ta động thủ, hắn cũng đừng nghĩ lại sống sót rời đi lòng đất Long Cung. Yêu tinh Liệp Vương thì như thế nào? Đối mặt cường đại yêu tinh nhất tộc, coi như là dị thế giới tà ma cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Yêu tinh công chúa nhất định sẽ giết hắn đi. Trong đại điện, hội tụ toàn bộ linh tu giới tối cường lực lượng, hóa dương cảnh trí cường linh tu đạt hơn 40 người. Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên cũng có 5 cái. Long Mục Thượng Tiên, Hàn Nguyệt Tiên Tử, Bách Điểu Thượng Tiên, về phần hai vị khác Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên Trần Lâm là không nhận biết. Một người trong đó là một người đàn ông trung niên, hắn vóc người dị thường cao lớn, siêu 2M, ăn mặc sát người màu đen tay ngắn cùng màu đen quần thường, bắp thịt cả người nổ tung, cả người giống như là một tòa thiết tháp. Làm người khác chú ý nhất là trên lưng hắn cong lấy sau lưng một thanh đại đao, đao dày 10cm, bản đao 30cm. Đao dài 1m8. Đáng sợ như vậy đại đao, xuống một đao e là cho dù là một ngọn núi cũng có thể chặt đứt. Mà làm Trần Lâm cảm thấy hứng thú vẫn là chạm tại bên người người đàn ông trung niên tiểu nữ hài, ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng, buộc hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phi thường đáng yêu. Nhưng tiểu cô nương này, nhưng là một cái ngự thiên cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên, nói riêng về cảnh giới liền cao hơn người đàn ông trung niên ra hai cái cảnh giới nhỏ. Long Mục Thượng Tiên, Hàn Nguyệt Tiên Tử, Bách Điểu Thượng Tiên, Vác Đao Nam Tử, Tiểu Nữ Hải. 5 người này chính là trong đại điện 5 cái lục địa thần tiên. Về phần cái khác linh tu, đều là hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, tu vi cao có thấp có. Giống nhau chính là, những thứ này ánh mắt của người đều rơi vào trên người Trần Lâm, có giật mình, có cười lạnh, cũng có sát cơ. Trần Lâm hướng xa xa Ngu Đằng Hồng nhìn một cái, cười nói, Ngu Tông Chủ đang gọi ngươi đi qua. Ngu Thiên Thiên nói, ta đi theo ngươi. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Ngu Đằng Hồng cho nàng đánh ánh mắt, cũng biết Ngu Đằng Hồng là nghĩ nàng rời đi Trần Lâm xa một chút, ít nhất tại yêu tinh nhất tộc trong đại bản doanh cách Trần Lâm xa xa. Trần Lâm nói, đi qua đi, để tránh Ngu Tông Chủ lo lắng. Nếu như yêu tinh nhất tộc thật muốn giết ta, ngươi cũng không giúp được, ngược lại sẽ liên lụy các ngươi Kỳ Tiên Tông. Ngu Thiên Thiên lắc đầu, rất kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Thấy vậy, Trần Lâm cũng không nói thêm nữa, trong lòng là sinh ra nồng nặc cảm động. Trần Lâm, cách đó không xa, Hàn Nguyệt Tiên Tử đang cùng hắn vây tay. Trần Lâm nghe tiếng đi tới, Ngu Thiên Thiên cùng Đi Nhi là một trái một phải đi theo sau lưng hắn. Tiền bối. Trần Lâm thi lễ một cái. Ngu Thiên Thiên cũng không dám thờ ơ, hướng Hàn Nguyệt Tiên Tử hành lễ. Hàn Nguyệt Tiên Tử hướng nàng gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Trần Lâm, ánh mắt có chút phức tạp, cũng mang theo một tia trách cứ. Ngươi không nên tới đấy. Trần Lâm cảm thấy bất đắc dĩ. Lại là những lời này. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cho là hắn chết chắc sao? Trần Lâm cười nói, vạn bối chẳng qua là qua tới xem xét các mặt của xã hội, đại hội kết thúc liền đi. Hàn Nguyệt Tiên Tử trừng mắt, rất muốn đem trong tay quải trượng đập vào hót của Trần Lâm trên, hôn tiểu tử này, chẳng lẽ liền không nhìn rõ hắn tình cảnh bây giờ. Đáng giận nhất là, hắn lại có thể mang theo một cái ngân nguyệt đại yêu tinh, nên ngang đi ở yêu tinh nhất tộc trong đại bản doanh, là muốn gây ra yêu tinh nhất tộc lửa giận sao. Tất nhiên, mấy ngày không thấy, Trần Lâm liền thu phục một cái ngân nguyệt đại yêu tinh. Chuyện này để cho nàng phi thường rung động, nhưng mấu chốt là con này Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh không nên xuất hiện ở nơi này. Nàng hiện tại thực sự phi thường hoài nghi, Trần Lâm là muốn mượn Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh tới đánh yêu tinh nhất tộc mặt. Cùng ta qua tới, ta giới thiệu hai vị đạo hữu cho ngươi biết. Hai vị đạo hữu? Hàn Nguyệt Tiên Tử vì Trần Lâm giới thiệu hai vị đạo hữu, đương nhiên đó là cái kia vác đao nam tử cùng đáng yêu tiểu nữ hài. Đây là Lao Thân Văn Bối, Trần Lâm. Xin chào hai vị đạo hữu. Trần Lâm hướng hai người thi lễ một cái. Hắn biết đạo Hàn Nguyệt Tiên Tử hành động này ý tứ, là muốn vì hắn tăng lớn đối kháng yêu tinh nhất tộc mặt bài, để cho yêu tinh nhất tộc không dám tùy tiện đối với hắn hạ sát thủ. Vác đao nam tử không để ý đến, mà là đưa mắt về phía bên người hắn tiểu nữ hài, thật giống như tiểu nữ hài là hắn người đáng tin cậy. Tiểu nữ hài híp trăng khuyết tựa như mắt to, nhìn lấy Trần Lâm. Ta biết ngươi, ngươi gọi Trần Lâm, là một cái yêu tinh liệt vương. Tiểu nữ hài vừa mở miệng, Trần Lâm cũng có chút giận cả tóc gáy. Bởi vì nàng âm thanh cũng không lanh lảnh, ngược lại là phi thường lao thái âm thanh, giống như là một cái hành tương tiểu mục bà lao chiếm cứ thân thể của cô bé, loại cảm giác này để cho hắn phi thường khó chịu. Bên cạnh Ngu Thiên Thiên, cái kia ngọc bạch trên cổ nổi lên một lớp da gà, dự đoán cũng là bị thanh âm của tiểu cô nương cho kích thích không nhẹ. Hàn Nguyệt Tiên Tử lo lắng đưa tới tiểu nữ hài không thích, liền nói, Trần Lâm, vị này là Tuyết Mộ, linh tu rơi tiếng tăm lừng lây tán tu. Vị này là Đao Ma Hướng Thiên, Tuyết Mỗ. Nói tới chỗ này, Hàn Nguyệt Tiên Tử ngừng một chút. Tuyết Mỗ là vô cùng thẳng thừng nói, nô bộc của ta, dùng bí pháp người luyện chế ngẫu nhiên. Tiểu Thiên Ngốc là ngu rồi một chút, nhưng thực lực khá vô cùng. Trần Lâm trong lòng hơi kinh hãi. Một cái luyện chế được tượng người, thực lực lại đạt tới ngự thiên cảnh sơ kỳ, quả thật là chợt hiện mù ánh mắt của hắn. Tuyết Mỗ nói, Hàn Nguyệt ý của muội muội ta hiểu được, ta có thể chống đỡ ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hàn Nguyệt Tiên Tử liền nói, Tuyết Mỗ mời nói. Tuyết Mỗ liệt béo mập cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng, mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến bạo nổ, thế nhưng như dạ kêu tiếng cười lại để cho Trần Lâm cả người cũng không tốt. Ta muốn con này Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh. Tuyết Mỗ chỉ Đi Nỉ nói. Ngươi nói cái gì? Đi Nỉ nhất thời mặt mũi hàn sát, căm tức nhìn trước mặt vị này nũng nịu tiểu nữ hài. Tuyết Mỗ nói, ngươi im miệng, bà nội ta đang cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện. Đi Nỉ giận đến xanh mặt. Ngay lập tức sẽ chuẩn bị nhất kế tinh thần phong bạo cho Tuyết Mộ đánh tới. Trần Lâm vỗ bả vai của nàng một cái, cười nói, đừng nóng giận, Tuyết tiền bối chỉ bất quá chỉ đùa một chút. Ngươi là người của ta, nếu ai dám cua ngươi, đó chính là gây sự với ta. Đi Ni lạnh rên một tiếng, xoay quay đầu. Tuyết Mộ nói, Trần Lâm, bà nội ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Con này Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh bà nội cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem nàng giao cho ta. Ta liền đảm bảo ngươi còn sống rời đi cái này lòng đất Long Cung. Nghe vậy, sắc mặt của Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng trầm xuống, nói, Tuyết Mỗ, ngươi đây là làm người khác khó chịu. Tuyết Mỗ cười nói, Hàn Nguyệt muội muội, ta cũng không có bức bách ý tứ của hắn.

ngươi có thể làm gì? Bách điểu thượng tiên nhất thời bị tức nét mặt già nua lại xanh lại tím, hận không thể tại chỗ động thủ. Cái thù này, bổn tiên ghi nhớ. Bách điểu thượng tiên giận rên một tiếng, ngay sau đó ngồi xuống ghế. Về phần cái kia Đông Lâm Vũ, giờ phút này cũng từ dưới đất bò dậy, má phải bầm tím, cũng không dám lại thả ác ngữ, thậm chí không dám nhìn nữa Trần Lâm một cái. Nhưng phụ cận linh tu nhưng từ trong ánh mắt hắn thấy được sát khí nồng nặc cùng hận ý. Trong đại điện linh tu đều là không khỏi tức cười, bội phục Trần Lâm can đảm, đổi lại là bọn họ, cũng không dám đánh như vậy thú một cái ngự thiên cảnh sáu địa thần tiên, huống chi Bách Điểu Thượng Tiên vẫn là Ngự Long Tông thái thượng trưởng lão, động động chân cũng có thể chấn động linh tu giới. Bất quá thấy trêu ghẹo Bách Điểu Thượng Tiên người là Trần Lâm, bọn họ lại không cảm thấy kinh ngạc. Trần Thị nhất tộc cùng Ngự Long Tông thù oán, linh tu giới mọi người đều biết. 30 năm trước Trần Thị nhất tộc thiếu chút nữa bị Ngự Long Tông diệt tộc, 30 năm sau Ngự Long Tông tiền nhiệm thái thượng trưởng lão lại chết ở Trần Thị nhất tộc trong tay, song phương cừu hận đã không có khả năng lại điều giải. Hiện tại Trần Lâm nắm giữ trong truyền thuyết tiên khí, một kiếm chém chết đao ma hướng thiên, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, không thừa dịp đả kích cừu nhân bọn họ ngược lại cảm thấy không bình thường. Yêu tinh công chúa Sophia nhàn nhạt nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Nghe vậy, chúng linh tu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách chỉ có 8 cái ghế, nguyên lai là yêu tinh công chúa cố ý an bài, vào chỗ 8 người đều là linh tu giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, mỗi một cái cũng có thể làm cho bọn họ những thứ này người đứng tin phục. Cái kia lăn lộn tích trong đám người lão giả, hận không thể tắt mình một bạt hai. Thật hối hận cướp cái kia chỗ ngồi a. Tuy nói lộ một lần mặt, nhưng là vì vậy hại chết đao ma hướng thiên, đem tuyết mô đắc tội, sớm biết như vậy cái mặt này hắn tình nguyện không lọt. Long Mục thượng tiên hỏi: công chúa có thể biết còn lại 2 cái tà ma hiện ẩn nút ở nơi nào? Hắn ngồi ở bên cạnh Sophia, biểu hiện hắn cùng yêu tinh nhất tộc quan hệ không bình thường. Sophia nói, song đầu ma thần lằn đã tiến vào đất nước này, biến hóa thành nhân loại, nấp trong thế giới người phàm. Về phần cái kia đại lực thần ma viên, là tại phía xa thế giới phương Tây, lợi dụng thế giới phương Tây sức mạnh tìm kiếm thành lập đường hầm không thời gian tài liệu. Cái gì? Có tà ma đã lẻn vào ta Đông Phương tu sĩ địa vực. Không thể để cho nó sống. Không tệ. Tà ma thâm nhập thế giới người phàm, nhất định sẽ đưa tới ngút trời đại loạn. Chúng ta thân là linh tu, lấy che chở người phàm vì đã đảm nhiệm, nhất định phải giết cái con kia tà ma, bảo đảm thế giới người phàm an bình. Trong đại điện nghị luận ầm ĩ, có người đột nhiên nghi ngờ nói, ngày đó hàng lâm địa cầu tà ma, không phải là có 3 cái sao? Một cái mập trùng, một cái thằn lằn, một con khỉ. Thật đúng là, cái kia mập trùng đi nơi nào? Lúc này, yêu tinh công chúa quét Trần Lâm một cái, nhàn nhạt nói, cái kia phệ huyết phao phao trùng đã ở 3 ngày trước chết ở trong tay Trần Lâm, hắn vì bảo vệ địa cầu làm ra cống hiến to lớn, bổn công chúa đại biểu ta yêu tinh nhất tộc hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. T. Trần Lâm giết một cái tà ma. Thật là lợi hại. Cũng không phải sao, đây chính là dị thế giới sinh vật, vừa có thể khóa giới mà tới, thực lực khẳng định vô cùng cường đại. Chúng linh tu đều là giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm nói, công chúa điện hạ quá khen. Có thể giết chết phệ huyết phao phao trùng không phải là sức lực của một mình ta, Hàn Nguyệt tiền bối, Long Mục thượng tiên, còn có Tát giả tổng trí thượng thiền sư khi đó cũng ở tại chỗ, chúng ta 4 người hợp lực mới đưa cái kia tà ma chu diệt. Long Mục thượng tiên cười nói, đạo hữu không cần khiêm tốn, chúng ta cũng không ra sức gì, có thể chu diệt phệ huyết phao phao trùng, đạo hữu làm ghi công. Trí thiện thiền sư nói, tới còn sư đệ đã cùng bẩn tăng nói qua chuyện này, công lớn đương kim đạo hữu. Bách điểu thượng tiên đột nhiên nói, bổn tiên nghe Trần đạo hữu là lấy một cái bình ngọc đem cái kia tà ma thu phục, cái kia bình ngọc chẳng lẽ cũng là một cái tiên khí. Nghe vậy, chúng linh tu lập tức nhìn về phía Trần Lâm, ánh mắt kinh hoàng. Lại là một cái tiên khí. Trần Lâm nhàn nhạt nói, chẳng qua là một cái bán tiên khí mà thôi, Bách điểu thượng tiên cũng không nên thay ta hấp dẫn cửu hận, nếu không ngày sau tại hạ nói không chừng muốn đích thân đi một chuyến Ngự Long Tông, đem thượng tiên bọn đồ tử đồ tôn cùng nhau luyện. Bách điểu thượng tiên hơi biến sắc mặt, nói, bổn tiên cũng chỉ là từ chỗ khác chỗ nghe, đạo hữu không nên hiểu lầm. Lùi một bước nói, ta Ngự Long Tông mặc dù định cư hải ngoại, cách xa linh tu giới thị thị phi phi, nhưng cũng không phải là ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Trần Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Bất quá, cái nhìn này lại làm Bách điểu thượng tiên vô hình sợ hết hồn hết vía. Long Mục thượng tiên liền nói, hai vị đạo hữu chớ lục đục, bây giờ lúc này lấy diệt ma làm trọng. Dừng một chút. Long Mục thượng tiên đưa mắt về phía yên lặng không nói ngu đằng hồng, hỏi, ngu tông chủ, du tiên tử vì sao không có tới, nhưng là đang bế quan tu luyện. Ngu đằng hồng tràn đầy ưu oán nhìn Trần Lâm một cái, nói, ta phái du sư tổ đã ở mấy ngày trước phi thăng tiên giới. Long Mục thượng tiên nhất thời hít một hơi, liền nói,

chiếu xem như vậy, yêu tinh thế giới chắc hẳn chính là dị thần văn minh, các nàng tu luyện mục tiêu liền là trở thành thần. Ồ. Trần Lâm nói, ngươi có biện pháp nào hay không mở ra cái hộp gấm này? Âm Linh đồng tử cẩn thận nhìn một chút trên hộp gấm thần ngữ, cuối cùng lắc đầu nói, nếu như là đại ca ta, mở ra cái hộp gấm này đem không phí nhiều sức, nhưng ta không được. Lực lượng của ta bị ý chí của địa cầu áp chế, trăm không còn một. Bán thần cảnh giới này, tương đương với mới vừa phi thăng tiên giới nhân tiên, so hiện nay ta đây cường đại quá nhiều. Trần Lâm lạnh nhạt nói, ta đây cần ngươi làm gì? Âm Linh đồng tử phản trào phúng, ngươi đừng nói ta, ngươi không cũng không có năng lực mở ra cái hộp này sao? Trần Lâm nói, chính là một cái hộp gấm, nhưng không chống đỡ được trả ma kiếm sức mạnh. Âm Linh đồng tử nói, ngươi dùng cán tiên kiếm kia quả thật có thể đem hộp gấm chém ra, nhưng vấn đề là, tiên kiếm cùng trên hộp gấm thần lực phong ấn va chạm, sinh ra sức mạnh đủ để san bằng tòa này địa cung. Hơn nữa, trong hộp gấm đồ vật cũng rất khó giữ được. Trần Lâm nhíu mày một cái. Đây cũng là hắn thật sự vấn đề lo lắng. Ngay từ lúc hắn phải đến Trảm Ma kiếm thời điểm, hắn liền có xem xét dùng Trảm Ma kiếm bổ ra hộp gấm, nhìn một chút bên trong rốt cuộc cẩn tàng bảo bối gì, nhưng lại lo lắng hư mất trong hộp gấm đồ vật. Trần Lâm nói, ta yêu cầu một cái chìa khóa. Chìa khóa? Ừm. Trần Lâm gật đầu một cái. Mở hộp gấm ra chìa khóa, hẳn là liền giấu lúc trước ta đi ngang qua tòa kia trong thánh điện. Ta yêu cầu ngươi đi giúp ta cái chìa khóa trộm ra. Đi ngang qua thánh điện thời điểm, Trần Lâm cảm ứng được hộp gấm dị động, tựa như ở bên trong thánh điện có dấu cùng hộp gấm vật có liên quan. Âm Linh đồng tử cả giận nói, bản đồng tử chính là đường đường ngũ sắc ngọc vương chi linh, dị tiên nhất tộc vương giả, tương lai tiên giới chí tôn, há có thể làm cái kia chuyện trộm gà trộm chó, ngươi đây là ô nhục bản đồng tử nhân cách. Trần Lâm nhìn lấy hắn, có đi hay là không? Âm Linh đồng tử giận nói cứng đờ, bĩu môi nói, liền lần này a. Sau đó không cho phép kêu nữa bản đồng tử đi trộm đồ, nếu không bản đồng tử nào còn có khuôn mặt thống lĩnh thế gian dị tiên. Trần Lâm nói, cẩn thận một chút, ta lo lắng đây là Sophia âm mưu. Cái hộp gấm này, là Nhậm Quốc Hào đưa cho hắn, nhưng sau đó hắn mượn cơ hội cảm ơn Nhậm Quốc Hào nhưng lại không thừa nhận mình đưa qua cho hắn cái gì hộp gấm, khi đó Trần Lâm liền nổi lên nghi ngờ. Một người phàm nhân trong mắt đồ cổ mà thôi, nếu quả thật là Nhậm Quốc Hào đưa, hắn không có lý do sẽ không thừa nhận. Hiện tại, hắn lại đang yêu tinh này nhất tộc trong đại bản doanh cảm ứng được cùng hộp gấm vật có liên quan, thậm chí có khả năng chính là mở hộp gấm ra chìa khóa. Thật trùng hợp. Trần Lâm có lý do sinh ra hoài nghi. T-E-Z-U-I-E-N V-N Âm Linh đồng tử nói, bản đồng tử ra tay, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a, cái thế giới này trừ ngươi ra bổn mạng tiên viêm cùng tiên khí, không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn đến bản đồng tử. Dứt lời, Âm Linh đồng tử thuận theo Trần Lâm mở ra cấm chế môn hộ, chui ra đại điện. Trần Lâm nhìn lấy trong tay hộp gấm. Trong cái hộp này mặt, kết quả chứa đồ gì? Thật chẳng lẽ giống như lũ ỉ xạ các nàng nói, bên trong phong ấn bán thần A Mộ Xỉ tà ác thần trượng. Bán thần A Mộ Xỉ đã từng là thâm nguyên đại thế giới chúa tể, thống lĩnh 30 triệu tà thú xâm phạm yêu tinh thế giới, mặc dù sau đó tới bị nữ thần yêu tinh thu phục, phong ấn ở cầu cầu vòng phần dưới cùng, nhưng A Mộ Xỉ sức mạnh cũng không thể coi thường. Nó sử dụng tà ác thần trượng, tất nhiên là tiên khí cấp bậc. Trần Lâm đã có 3 cái tiên khí, hơn nữa còn có phòng ngự vô địch kim giáp, hắn đối với tiên khí dục vọng cũng không cường liệt. Bất quá, hắn lại hy vọng thông qua trong cái hộp gấm này mặt đồ vật, do nó tìm tòi nghiên cứu tà ác sức mạnh, lấy từ trong tìm tới ngăn được thâm nguyên đại thế giới phương pháp. Dù sao, hắn nếu không phi thăng tiên giới, cuối cùng chẳng qua là một người phàm tục, đừng nói đi đối phó thâm nguyên đại thế giới hiện đảm nhiệm chúa tể, coi như là đám kia tà ma, cũng để cho đầu hắn đau. Ngoài thánh điện, một luồng mắt thường khó gặp âm khí ẩn nút tại trong hư không. Kiệt kiệt. Sai lầm đầy dây ma pháp trận, làm sao có thể ngăn cản ngũ sắc ngọc vương chi linh sức mạnh. Âm khí cẩn thận một chút dung nhập vào ma pháp trận kết giới, ngay sau đó đi qua ma pháp trận tọa độ, lặng yên không tiếng động chui vào trong thánh điện. Rốt cuộc là đang ở đâu vậy? Âm khí hóa thành một cái 5-6 tuổi tiểu nam đồng, sáng ngời mắt to khắp nơi loạn chuyển. Trong thánh điện, khắp nơi đều là cường đại yêu lực chấn động. Là do cái kia từng món một bị xếp đặt tại thủy tinh trong ngăn kéo yêu tinh khí vật thật sự tản mát ra. Bất quá, Âm Linh đồng tử cũng không có đem những thứ này lấy đi, với hắn mà nói, những thứ này chỉ là phàm khí, có thể đưa tới hắn dục niệm chỉ có trên tay Trần Lâm tiên khí. Tìm được. Âm Linh đồng tử ánh mắt sáng lên, như tệ lệ hoặc xuất hiện tại một cái thủy tinh quỹ diện trước. Trong quầy, để một cái nạm mấy trăm viên tất cả lớn nhỏ bảo thạch vương miện, mà tại vương miện ngay phía trên, là nạm một viên màu đỏ tươi to lớn bảo thạch. Ở nơi này bảo thạch trên, hắn cảm ứng được cùng hộp gấm đồng căn đồng nguyên thần lực khí tức. Viên bảo thạch này sẽ là mở ra hộp gấm chìa khóa.

bà nội ta liền đem tiểu thiên tặng cho Bách Điểu đạo hữu, bất tử chọn đời che chở Ngự Long Tông. Dừng một chút, nàng lại giải thích, bà nội ta có phương pháp đem tiểu thiên chữa trị, mặc dù chữa trị sau linh tính sẽ tiêu giảm, nhưng thực lực như cũ nằm ở ngự thiên cảnh. Thiện. Bách Điểu thượng tiên lập tức gật đầu đồng ý. Hắn chẳng qua là ngự thiên cảnh sơ cảnh, tự nhận không phải là đối thủ của Tuyết Mộ, không đánh lại Tuyết Mộ, còn cướp cái gì tiên khí. Chẳng bằng lùi lại mà cầu việc khác, thu hoạch một cái ngự thiên cảnh con rối hình người. Huống chi, tượng người bất tử bất diệt, nhưng vĩnh viễn canh giữ Ngự Long Tông, cái này đối với Ngự Long Tông mà nói cũng là một chuyện tốt. Sau lưng, Đông Lâm Vũ cười nói, Trần Lâm vừa chết, cái kia yêu tinh công chúa cũng coi là gián tiếp giúp chúng ta báo thù. Ha ha! Tuyết Mô cùng Bách Điểu thượng tiên rối rít cười to. Một chỗ khác cung điện. Ngu Thiên Thiên vội la lên, Hàn Nguyệt tiền bối, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Cái kia yêu tinh công chúa nhất định sẽ giết Trần Lâm A. Lao thân cũng muốn cứu hắn, nhưng lại hữu tâm vô lực. Hàn Nguyệt tiên tử một mặt khổ sở nhìn phía xa xa treo đứng ở giữa không trung mười mấy con Ngân Nguyệt Đại yêu tinh. Như vậy nhiều có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên Ngân Nguyệt Đại yêu tinh tụ tập ở chung một chỗ, chính là nàng cũng cảm giác hoảng sợ. Ngu Thiên Thiên lo lắng nói, tiền bối, ngài không phải là sẽ tệ lẹ vọt chi thuật sao? Ngài tệ lẹ vọt vào trong, cứu Trần Lâm sau lập tức tệ lẹ vọt rời đi. Nếu như tiền bối không cứu Trần Lâm mà nói, hắn nhất định sẽ chết ở nơi đó. Một bên ngu Đằng Hồng liền nói, không nên nói bậy. Lấy yêu tinh nhất tộc lực lượng cường đại, coi như là mọi người chúng ta liên hợp lại, cũng không khả năng đánh thắng được các nàng. Hàn Nguyệt tiên tử thở dài. Lao thân đích sắc có thể tệ lẹ vọt tiến vào kết giới, cái kia mười mấy con Ngân Nguyệt Đại yêu tinh lại sẽ ngay đầu tiên đem Lao thân đánh chết, huống chi trong kết giới còn có một cái Kim Nguyệt cấp yêu tinh công chúa. Lấy Lao thân thực lực, muốn mang đi Trần Lâm tuyệt đối không thể. Vậy, hán, sắc mặt của Ngu Thiên Thiên trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Hàn Nguyệt tiên tử thở dài nói, hiện tại chỉ có dựa vào chính hắn. Dừng một chút, nàng lại an ủi, Thiên Thiên cô nương không cần lo lắng quá mức, Lao thân tin tưởng Trần Lâm nếu dám đến cái này lòng đất Long Cung, trên người liền có tự vệ lá bài tẩy. Ngu Thiên Thiên ánh mắt sáng lên, liền nói, tiền bối nói đúng, Trần Lâm rất lợi hại, du sư tổ đều đánh không lại hắn. Hơn nữa ngay cả thượng giới tiên thần đều buộc hắn phải hắn làm tiên quan, hắn nhất định sẽ không chết tại thế giới người phàm. Thượng giới tiên thần buộc hắn làm tiên quan. Hàn Nguyệt tiên tử sợ hết hồn, vô cùng thất thố nhìn lấy Ngu Thiên Thiên, nhìn lấy Ngu Đằng Hồng, các ngươi thực sự từng gặp đến từ tiên giới tiên thần. Ngu Đằng Hồng đau đến tâm can co quắp, sâu xa nói, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Thấy Sophia sững sờ tại chỗ, Trần Lâm cười nói, làm sao? Công chúa điện hạ không phải nói bán thần ạ mộ xì hộp ma là các ngươi yêu tinh nhất tộc bảo vật sao? Hiện tại hộp ma ngay tại trước mặt của ngươi, tại sao không lấy? Hộp ma dĩ nhiên là muốn lấy trở về, nhưng không phải là hiện tại. Yêu tinh công chúa vóc người cao gầy, ít nhất có một M78, là tiêu chuẩn người mâu vóc người, bất quá so với Trần Lâm vẫn là lùn một chút. Nhưng nàng nhìn Trần Lâm thời điểm, trong ánh mắt lại mang theo một loại mắt nhìn xuống. Ngươi chưa trải qua bổn công chúa cho phép, tự tiện lẻn vào thánh điện. Đánh cắp bổn công chúa vương miện, cái này tội ngươi nhận thức là không nhận thức. Cái này ta có thể giải thích. Trần Lâm giương tay vồ một cái, trực tiếp đem ẩn nút tại trong hư không âm linh đồng tử bắt. Đây chính là ăn trộm vương miện đạo tặc, ta đã giúp ngươi bắt được, hiện tại ta đem hắn giao cho các ngươi yêu tinh nhất tộc xử trí. Âm linh đồng tử nơi nơi u hoán nhìn lấy hắn, biểu tình vô tội. Hắn cảm thấy, hắn hiện tại chính là một cái người chết thế, thay Trần Lâm chịu hoan ức. Yêu tinh công chúa cả giận nói, ngươi là chủ nhân của hắn. Hắn trộm cắp vương miện cũng là bị ngươi sai xử, ngươi thoát không khỏi liên quan. Trần Lâm nghiêm mặt nói, ta không phải là chủ nhân của hắn. Đừng mơ tưởng ngụy biện. Yêu tinh công chúa nói, ngươi hết thể cử động đều tại bổn công chúa dưới sự giám thị, hắn luôn mồm luôn miệng xưng chủ nhân ngươi, cái này nhưng không làm giả được. Trần Lâm nói, ngươi giám thị ta. Yêu tinh công chúa nói, ngươi là thợ săn yêu tinh, bổn công chúa tự nhiên muốn phòng bị ngươi làm ác. Vậy thì không thể chê. Trần Lâm đem âm linh đồng tử ném một cái. Nhàn nhạt nói, ta căn cứ thật lòng thành ý tới hợp tác, lại không nghĩ rằng công chúa điện hạ có phòng người hại ta trí tâm, đường đường yêu tinh nhất tộc công chúa cũng không gì hơn cái này. Ngươi, yêu tinh công chúa giận đến mặt đẹp trướng hồng, thật lòng thành ý hợp tác sẽ trộm đồ. Thiên tri mở miệng nói, công chúa điện hạ, lấy đi hộp ma làm trọng. Yêu tinh công chúa tựa như mới phản ứng được, đè xuống tức giận, lạnh mắt thấy Trần Lâm, nói, lần này trước hết tha ngươi, đợi tà ma trừ đi, bổn công chúa lại cùng ngươi tính sổ. Dứt lời liền đưa tay đi lấy hộp ma. Lại vào lúc này, một cái tay trước một bước bắt lấy hộp ma. Sophie ạ cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Trần Lâm nói, nếu đàm phán không thành rồi, hộp ma tự nhiên thuộc về ta tất cả.

cũng may chuyển bên trong tiên chỉ lấy được vô lượng tiên duyên, bà nội ta đã sớm phi thăng tiên giới. Nhưng là, cổ lực lượng này, lại để cho bà nội ta cảm giác sợ hãi tử vong, vô cùng đáng sợ. Chuyện này, chính là yêu tinh công chúa thực lực chân chính sao? Tuyết Mỗ nội tâm chấn động, hoàn toàn bị đả kích. Nàng vẫn cho rằng, cho dù Sophia là kim nguyệt cấp sinh linh, cao hơn nàng một cảnh giới, nhưng nàng cùng Sophia thực lực sai biệt cũng sẽ không quá lớn, dù sao nàng không phải nhân loại, mà là địa cầu duy nhất một bụi cây tu luyện thành hình người tiên thảo. So sánh nhân loại linh tu, nàng nắm giữ thâm hậu hơn nội tình, càng lực lượng khổng lồ chi nguyên, coi như là đồng thời cùng 5 cái ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đối chiến, nàng cũng sẽ không hèn nhát. Nhưng bây giờ, nàng mới hiểu ra qua tới. Trên địa cầu còn có một cái so với nàng sinh linh càng mạnh mẽ, đó chính là yêu tinh nhất tộc công chúa, Sophia. Bên người, Bách Điểu Thượng Tiên sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, Tuyết Mô, cái kia yêu tinh công chúa. Đúng. Tuyết Mô cắt dứt lời của hắn, trầm giọng nói, nàng rất mạnh, so với bà nội ta mạnh hơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai địa cầu chắc chắn sẽ lấy yêu tinh công chúa vi tôn. Bách Điểu Thượng Tiên nói, địa cầu thuộc về nhân loại ta, yêu tinh nhất tộc cùng thâm viên đại thế giới tà ma đều là người xâm lăng. Tuyết Mô cười lạnh một tiếng, nói, cá lớn nuốt cá bé thế giới, thiên địa chỉ thuộc về trí cường giả. Lấy thực lực của ngươi, yêu tinh công chúa nếu muốn giết ngươi, có lẽ chỉ yêu cầu một chiêu. Bách Điểu Thượng Tiên sắc mặt khó coi. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy Tuyết Mô có phóng đại, hoặc là cố ý nhục nhã hắn, dù sao hắn cũng cảm ứng được cái kia cổ lực lượng kinh khủng chấn động. Tại cổ lực lượng này bên dưới, hắn cũng chỉ là một cái so với người phàm hơi mạnh mẽ một chút con kiến mà thôi. Trên địa cầu, luôn có sinh linh có thể ngăn được cái kia yêu tinh công chúa. Bách Điểu Thượng Tiên thầm nói, nếu như nó xuất thế, chính là một cái yêu tinh công chúa lại tính là cái gì? Đông Lâm Vũ nói, cái kia Trần Lâm, hẳn là đã chết rồi đi. Tuyết Mô nói như đinh chém sát, không người có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù hắn có một kiện tiên khí cũng không thể, hắn chắc chắn phải chết. Nghe vậy, trên mặt Đông Lâm Vũ lộ ra một tia vui sướng nụ cười. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên ký, Trần Lâm tại Đồ Ma trong đại hội làm cho hơn 10 vị linh tu mặt tát hắn một cái tát kia, hắn là Đông Lâm Vũ, là Ngự Long Tông tương lai tông chủ, một cái tát kia đánh không chỉ là mặt của hắn, càng là Ngự Long Tông mặt mũi. Trần Lâm đã chết. Hắn rất vui vẻ, thậm chí muốn cất tiếng cười to. Bên kia, Hàn Nguyệt Tiên Tử khổ sở nói, xong rồi. Ngu Thiên Thiên run rẩy hỏi, tiền bối, Trần Lâm hắn, thật đã chết rồi sao? Như vậy lực lượng đáng sợ, lấy Trần Lâm thực lực. 10 phần chết chắc. Sao, tại sao có thể như vậy? Ngu Thiên Thiên tiếu nhan trắng bệnh, thất hồn lạc phách nhìn lấy phương xa kết giới. Cái kia lóng lánh xinh đẹp tia sáng kết giới, cản trở tầm mắt của nàng, cũng ngăn cách nàng linh thức, nhưng nàng dường như nhìn thấy, một cái toàn thân nhuốm máu thanh niên, nằm trong vũng máu. Cao quý yêu tinh công chúa là chạm ở bên cạnh thi thể của thanh niên. Đây là số mệnh A. Ngu Đằng Hồng than thở một tiếng, vỗ bả vai của con gái một cái. Một cái thiên phú như thế tươi đẹp thanh niên, liền như vậy ngã xuống, hắn cũng vì thế cảm thấy tiếc cho. Huống chi người thanh niên kia còn là con gái mình người yêu, thân là cha, nhìn lấy thất hồn lạc phách con gái, đồng dạng thương tiếc. Sẽ không, hắn là Trần Lâm, là tiên giới tiên quan, hắn sẽ không chết tại thế giới người phàm. Coi như là yêu tinh công chúa cũng không giết được hắn. Ngu Thiên Thiên cắn răng, trong con ngươi ánh sáng lưu chuyển. Ngu Đằng Hồng an ủi, người chết không thể sống lại, không nên suy nghĩ nhiều. Ngu Thiên Thiên la lên, cha, hắn sẽ không chết, bởi vì hắn là Trần Lâm, hắn không có chết. Ngu Đằng Hồng khổ sở cười một tiếng, lắc đầu không nói gì. Trong kết giới, lực lượng kinh khủng đánh vào trên mặt đất để lại một cái sâu đạt mấy chục thước hố to, một vòng lồng ánh sáng 7 màu bao phủ tại yêu tinh công chúa và tiên tri chung quanh, vì các nàng chặn lại sóng trùng kích. Mà ở trước mặt của các nàng, là đứng yên một cái người khoác kim giáp thanh niên. Trên người thanh niên quần áo đã hóa thành bụi, thế nhưng chói mắt kim giáp lại che lấp toàn thân của thanh niên, hắn hô hấp đều đặn, khí thế cường đại, tựa như một vị cao quý kim giáp chiến thần. Làm sao có thể? Yêu tinh công chúa thất thố, không dám tin hét lớn, hắn lại chặn lại ta thần thuật công kích, đây chính là nữ thần yêu tinh ban cho ta yêu tinh nhất tộc cường đại thần thuật, coi như là kim nguyệt cấp sinh linh cũng có thể tùy tiện đánh chết. Hắn không chỉ chặn lại, hơn nữa còn không bị thương chút nào. Yêu tinh tiên tri cũng trừng trừng mắt, trong lòng bị khiếp sợ bổ sung. Nàng sớm biết cái này Thái Dương Kim Diễm biến thành kim giáp lực phòng ngự rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, liền thần thuật đều có thể ngăn cản, quả thật là chính là một cái bụt. Lúc này, tiên tri tựa như cảm ứng được cái gì, vội la lên, công chúa điện hạ, không thể đợi thêm nữa. Người thả ra thần thuật, không chỉ không có giết chết hắn, ngược lại tiến một bước suy yếu sức mạnh của người liền rùa. Hắn đang tập trung hồn lực, chấn áp nguyên liền rùa. Nếu để cho hắn thành công,

muốn dựa vào trong tiên viêm yếu ớt lực lượng bản nguyên tới ngưng tụ căn nguyên đóng dấu, không khác nào ý nghĩ ngu ngốc. Ít cả như cả giận nói, ta đây liền giết ngươi, đem bên trong cơ thể ngươi căn nguyên đóng dấu lấy ra. Linh hồn hư ảnh lắc đầu nói, trừ phi ngươi nắm giữ lực lượng của thần, nếu không ngươi bây giờ còn không giết được ta, dù là lại cộng thêm ngoại giới sổ phi ạ cũng không được. Ngươi quá cuồng vọng. Ít cả như quanh thân toát ra chói mắt thất thải quan mang, đưa nàng chen ép giống như thế gian xinh đẹp nhất tiên nữ. Bất quá lúc này, vị này tiên nữ đối với Trần Lâm đang có mang mãnh liệt sát tâm. Nàng hóa thành một đạo thất thải lưu quang, thời gian, lao ra biển lửa, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Lâm linh hồn trước mặt, sau đó một trường vỗ xuống. Diệt linh hồn của ngươi, ta nhìn ngươi có chết hay không. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện ra, tay cầm trảm ma kiếm, trong nháy mắt chém về phía Itzkamel. Ẩm. Trảm ma kiếm cùng Itzkamel cái kia bị thất thải quang mang bao gồm ngọc thủ đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ bộc phát. Chấn Trần Lâm biển ý thức đều run rẩy. Ít cả mèo lui về phía sau 100 mét, căm tức nhìn đạo kia thấp nhỏ thân ảnh, ngươi lại là ai? Tại sao phải giúp cái kia vô sỉ cường đạo? Cường đạo? Ngươi nói đúng, hắn là một cái vô sỉ cường đạo, bất quá. Hắn cũng là chủ nhân của ta. Âm linh đồng tử tay cầm trảm ma kiếm, đỉnh đầu còn lơ lưỡng thôn ma quán, trong lúc nhất thời thật sự tản ra huy áp đã vượt qua ngân nguyệt cấp. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi âm linh đồng tử, ngũ sắc ngọc vương chi linh. Tương lai dị tiên trí tôn. Phụ mệnh lệnh của cường đạo chủ nhân, ở chỗ này canh giữ linh hồn của hắn. Ít cạm nhớ hít hơi nói, ngươi lại nắm giữ hai món thần khí. Âm linh đồng tử cơ múa trảm ma kiếm, lại nhìn một chút đỉnh đầu thôn ma quán, tái nhợt tiểu trên mặt lộ ra một cái biểu tình hâm mộ, nói, ta chẳng qua là mượn dùng xong, cường đạo chủ nhân cũng sẽ không đem tiên khí đưa cho nô bộc của hắn. Nói lấy, ánh mắt của âm linh đồng tử rơi vào trên người của Ít cạm mèo. Ngươi không có chân chính thân thể, mà là trong thiên nhiên rộng lớn năng lượng biến thành, khống chế âm dương ngũ hành bảy loại sức mạnh, rất đặc biệt, cũng phi thường hiếm thấy. Ngươi mặc dù đến từ dị thần văn minh, nhưng trên bản chất cũng thuộc về ta dị tiên nhất tộc. Đến đây đi, tộc nhân của ta, đi tới trước người ta tới, bái kiến vua của ngươi. Cút! Ngươi cái này người bệnh tâm thần. Ít cả mèo giận dữ, thất thải lưu quang, thời gian, tại đầu nàng đỉnh hội tụ thành một thanh thất sắc thần kiếm. Đi chết đi! Xích! Thất sắc thần kiếm trong nháy mắt đâm về phía âm linh đồng tử. Diệt. Âm linh đồng tử một tiếng quát nhẹ, chả ma kiếm trong nháy mắt chém trúng thất sắc thần kiếm kiếm quang. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang, cái kia hội tụ quang minh, hắc ám, tự nhiên, đại địa, hỏa diễm, gió, nước, bảy loại sức mạnh thần kiếm, nổ tung. Va chạm sinh ra dư âm, cũng nhanh chóng bị thôn ma quán hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, Trần Lâm biển ý thức liền bình tĩnh lại. Không có khả năng. Ít cả mèo thét to, đây là ta công kích mạnh nhất, coi như là kim nguyệt cấp sinh linh cũng không chống đỡ được, ngươi làm sao có thể đủ dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải được. Âm linh đồng tử nói, tiểu dị tiên, tộc nhân của ta, ngươi tôn quý đại vương không thể không nói một câu, ngươi chỉ số thông minh đáng lo. Tại cường đạo chủ nhân trong óc, không có hắn cho phép, bảy hệ sức mạnh lại làm sao có thể đi vào đi. Thiên phú của ngươi rất mạnh, có thể điều động trong thiên địa bảy loại sức mạnh, nhưng ngươi phải hiểu được, rời đi thiên địa. Ngươi chẳng qua chỉ là một người bình thường dị tiên mà thôi. Thần phục đi, tiểu dị tiên. Ngươi tôn quý đại vương có thể tha thứ cho ngươi khinh nhường tội. Đến đây đi, tiểu dị tiên, đầu nhập đại vương ôm ấp hoài bão, đại vương sẽ cho ngươi hưởng dụng vô tận phú quý. Âm linh đồng tử một mặt chân thành nhìn lấy Itzkamel. Thượng cổ tiên Phật thời đại sau đoạn này lâu đời trong năm tháng, Itzkamel là hắn nhìn thấy thứ nhất dị tiên, hắn phi thường nghĩ phải thân cận. Ngươi người bị bệnh thần kinh. Itzkamel tức giận mắng một tiếng. Ngay sau đó xoay người rời đi. Nàng đã hiểu ra, ở nơi này ngăn cách đại sức mạnh tự nhiên trong óc, nàng rất khó đánh thắng được nắm giữ hai món thần khí âm linh đồng tử, nàng nhất định phải rời đi nơi này, trở về ngoại giới lại nghĩ biện pháp. Ngu xuẩn tiểu dị tiên, ngươi không đi được. Âm linh đồng tử nhanh chóng ép tới gần, trong miệng nói, đây là cường đạo chủ nhân cạnh tranh đối với Sophia âm yêu, bản đại vương xuất hiện ở nơi này, chính là vì bắt lấy vị kia yêu tinh công chúa, nhưng cuối cùng nhưng là ngươi chui vào trong cạm bẫy. Bản đại vương rất lo lắng, ngươi cái này chỉ số thông minh thấp kém như vậy, không có bản đại vương chỉ dẫn, ngươi ngày sau nên làm cái gì? Ít cả mèo bản năng cả kinh, không dám do dự, lập tức hóa thành một đạo thất thải lưu quang, thời gian, nghĩ muốn xông ra biển ý thức. Bên kia, linh hồn của Trần Lâm điều động bổn mạng tiên viêm sức mạnh, đem huyết sắc ma kiếm nặng nề bao vây, không ngừng mà thiêu hủy, đồng thời hồn lực của hắn cũng toàn bộ bạo phát ra ngoài, gắt gao cầm cố lại huyết sắc ma kiếm. A mồ xỉ tà ác chi nguyên. Vốn là cấp bậc bán thần, lại bị bổn mạng tiên viêm của ta thiêu hủy phần lớn ma lực, xuống làm kim nguyệt cấp. Hiện tại, trải qua thời gian dài tranh đấu, tà ác chi nguyên sức mạnh đã bắt đầu có không chống đỡ được khuynh hướng, qua không được bao lâu ta liền có thể hoàn toàn chấn áp cái này ác ma nguyên rùa. Âm linh đồng tử. Bị ánh mắt linh hồn của Trần Lâm đảo qua, âm linh đồng tử nội tâm vô hình phát rét, liền không người nói, chủ nhân. Bắt lấy Itzka mèo. Ta yêu cầu mượn dùng sức mạnh ánh sáng của nàng, cho ta lọc sạch ác ma nguyên rùa. Nếu như có thể cắn nuốt hết trong ác ma nguyền rủa ạ mổ xỉ bán thần lực lượng bản nguyên, ta liền có thể tấn thăng đến yêu tinh liệp hoàng. Được rồi chủ nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ. Không muốn thất thủ, nếu không ta không thể làm gì khác hơn là dùng bản thể của ngươi tới lọc sạch ác ma nguyền rủa. Tiểu nhân nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Âm linh đồng tử dùng mình một cái, liền xông về biến mất ở phương xa thất thải lưu quang. Thời gian. Chương 464, bắt lấy. Đã qua hơn một tiếng. Tại sao cái yêu tinh này săn cánh mạng con người khí tức vẫn tồn tại? Chẳng lẽ là Itzka mới thất thủ sao? Ngoại giới, yêu tinh công chúa có chút gấp nóng. M. Van. L. Vê đút. Vê đút. Đối với nàng mà nói, Thái Dương Kim Diễm vô cùng trọng yếu. Nàng không chỉ cần muốn Thái Dương Kim Diễm tới củng cố cảnh giới trước mặt, càng bởi vì trên người Trần Lâm Thái Dương Kim Diễm đã vào hóa thành một loại có thể so với vai bán thần thần hỏa đáng sợ hỏa diễm. Nếu như có thể lấy được ngọn lửa này lực lượng bản nguyên, nàng tương lai lên cấp bán thần độ khả thi liền vô cùng lớn. Tự nhiên, Thái Dương Kim Diễm cũng liền không cho sơ thất. Tiên tri, liền ngươi thời không chi mâu cũng khó mà thấy rõ tình hình trong biển ý thức của hắn sao. Tiên tri lắc đầu một cái. Ta thời không chi mâu mặc dù có thể xuyên thấu thế giới thành lũy, nhìn thấy một cái thế giới khác cảnh tượng, chỉ là bởi vì đây là thời không chi mâu năng lực, mà muốn xem mặc một cái người biển ý thức là phi thường khó khăn. Trước Trần Lâm bị ác ma nguyền rủa xâm phạm, biển ý thức phòng ngự chống không, ta mới có thể may mắn thành công. Hiện tại, óc của hắn bị một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ phong tỏa, ngăn trở lại ta dòng nó. Có lẽ, cổ lực lượng này liền là tới từ hắn trên người món đó tiên khí. Dừng một chút, tiên tri nói, không khỏi không thừa nhận, Itzka thực lực vô cùng cường đại, nàng là tự nhiên yêu tinh, bị nữ thần yêu tinh đại nhân chiếu cố, nàng nắm giữ năng lực vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Trần Lâm ứng đối ác ma nguyền rủa đã phi thường mệt mỏi, rất khó lại ngăn cản Itzka mèo. Yêu tinh công chúa cao mày nói, ta cũng tin tưởng Itzka mèo có thể giết chết nhân loại kia, nhưng ta hiện tại lo lắng chính là, Itzka mèo cũng không chuẩn bị thực hiện trước đây cam kết. Con này tự nhiên yêu tinh, chưa bao giờ buông tha nuốt một mình cái kia Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên. Thiên tri cười nói, công chúa điện hạ không cần phải lo lắng. Chỉ cần kim giáp không có biến mất, đã nói minh Itzka mèo còn không có được Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên. Nghe vậy, yêu tinh công chúa trong lòng lo âu cũng dần dần thu lại. Truyền thuyết, tự nhiên yêu tinh là gần gũi nhất nữ thần yêu tinh, nắm giữ năng lực vượt quá tưởng tượng, nàng không lo lắng Itzka mèo sẽ thất bại, bởi vì tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng tồn tại. Nàng để ý chính là, Itzka mèo có phải hay không muốn một người chiếm cứ Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên. Bên kia, xa xa trông chờ nhân loại linh tu vẻ mặt cũng hiện hiện ra một tia cấp bách. Thời gian dài như vậy trôi qua, kết giới kia làm sao vẫn tồn tại như cũ. Yêu tinh công chúa cũng không có theo trong kết giới đi ra. Theo đạo lý mà nói, ngay từ lúc một giờ trước đây khủng bố trong chiến đấu, yêu tinh công chúa hẳn là cũng đã giết chết Trần Lâm, không có lý do tại trong kết giới trì hoãn thời gian dài như vậy vẫn không hiện thân. Có thể hay không? Cái kia yêu tinh công chúa đã lấy được trên tay Trần Lâm món đó tiên khí, hiện tại đang tại luyện hóa. T. Rất có thể a. Yêu tinh này công chúa quá bá đạo. Tiên khí thuộc về nhân loại ta linh tu. Nàng dựa vào cái gì theo vì đã có. Đúng vậy. Không cần đoán, nàng hiện tại khẳng định tại luyện hóa tiên khí. Mọi người nghe ta, chúng ta liên hợp lại, xông phá kết giới, nhất định có thể ngăn cản nàng luyện hóa tiên khí. Đúng. Lên đi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Được. Mười mấy hơi thở đi qua, mấy chục linh tu vẫn treo đứng ở giữa không trung, không người hành động. Chính là cái kia mấy cái gào to nhất linh tu cũng dương mắt nhìn lấy chung quanh đồng đạo. Trong lúc nhất thời, tại chỗ bầu không khí lung túng vô cùng. Ta nói các vị, các ngươi không phải sợ a? Không sợ. Không sợ ngươi tiến lên. Mười mấy con ngân nguyệt đại yêu tinh cản đường, chúng ta những người này coi như cộng lại cũng không chịu được một hiệp, trên đi tìm chết sao. Ta cũng không tin những thứ này yêu tinh sẽ nương tay. Nói tới nói lui, mỗi một người đều con miệng nó sợ chết. Ngươi không sợ chết, vậy ngươi lên a? Đúng vậy. Lao phu có màu. Chửi thêm một tiếng. Lao tử còn trong gấp đây. Đại điện nóc phòng. Đông Lâm Vũ hỏi, sư thúc, tuyết tiền bối, thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Sẽ không. Bách điểu thượng tiên lắc đầu nói, công chúa Sổ Phỉ ạ là kim nguyệt đại yêu tinh, thực lực quỷ thần khó lường, hoàn toàn không phải cái kia Trần Lâm có thể so sánh. Chỉ bằng vào mới vừa rồi lực lượng kinh khủng kia chấn động, cũng đủ để giết chết Trần Lâm 10 lần. Dừng một chút, Bách Điểu Thượng Tiên nhìn về phía bên cạnh Tuyết Mộ. Tuyết Mộ, lấy ngài góc nhìn, cái kia yêu tinh công chúa có thể hay không đã lấy được Cán Tiên kiếm kia, đang tại luyện hóa. Độ khả thi rất lớn. Tuyết Mộ biểu tình nghiêm trầm, trong ánh mắt cũng có hàn quang lộ ra. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Bách Điểu Thượng Tiên rất gấp, nếu như Tuyết Mộ không có được Cán Tiên kiếm kia, hắn Ngự Long Tông cũng tự nhiên không chiếm được trên tay Tuyết Mộ Ngự Thiên cảnh tượng người. Tuyết Mộ cười lạnh nói, nơi này là địa cầu, Linh Mẫn sửa thống trị thiên hạ. Coi như nàng luyện hóa tiên kiếm, bà nội ta cũng có biện pháp để cho nàng phun ra. Bách Điểu Thượng Tiên liền nói, Tuyết Mộ bày mưu lập kế, tại hạ bội phục. Không muốn minh hót, lời như vậy bà nội ta nghe nhiều. Tuyết Mộ nhàn nhạt nói, vẻ mặt lại xẹt qua một tia tự đắc. Trong óc, âm linh đồng tử bay trở về, đem Ska mèo ném ở Trần Lâm linh hồn trước mặt. Chủ nhân, may mắn không làm được mệnh, nhỏ bắt lấy con này yêu tinh rồi. Âm linh đồng tử vui a nói, con này yêu tinh còn muốn dẫn động trong cơ thể bảy hệ sức mạnh, tự hủy năng lượng thể, nhỏ xem thời cơ đến nhanh, lập tức đưa nàng trấn áp. Linh hồn của Trần Lâm đưa tay gọi trở về Trảm Ma kiếm, ngay sau đó một kiếm chém ở huyết sắc ma kiếm bên trên, huyết sắc ma kiếm nhất thời kêu gào một tiếng, không có lực phản kháng, bị Trần Lâm cường đại kia hồn lực phong ấn. Làm rất khá. Thu hồi Trảm Ma kiếm, Trần Lâm hướng âm linh đồng tử gật đầu một cái, ngay sau đó lại đưa mắt về phía Itzka mèo. Con này tự nhiên yêu tinh, đã không còn trước như vậy kiêu ngạo cùng gọn gàng, một thân màu xanh lá cây quần dài nhiều chỗ phế phẩm, lộ ra trắng như tuyết sáng bóng da thịt, cái kia điểm chế ánh sao thiên mái tóc dài màu xanh lam cũng có chút xốc xếp. Nàng bị ném ở trên đất, hai chân thon dài quan xoắn, tiểu nhan tái nhợt, có một loại thê mị cảm giác. Không nghĩ tới ngươi như vậy cương liệt, Ninh chết cũng không chịu thần phục với ta, còn muốn tự bạo kéo ta với ngươi cùng nhau chôn theo. Hừ, nghĩ càng cao quý Itzka mèo thần phục ngươi, đời sau cũng không khả năng. Itzka mèo mặt lộ vẻ châm chọc nhìn lấy nàng. Âm linh đồng tử lại nói, chủ nhân, ngươi chớ để cho nàng lừa. Yêu tinh này quỷ tinh lắm, nàng không có chân chính ý nghĩa thượng nhục thể, chẳng qua là một bộ linh thể, coi như tự bạo cũng có thể phục sinh. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu dị tiên, bản vương nói không sai chứ. Cút. Ngươi người bệnh thần kinh này. Itzka mèo cả giận nói, nếu như là ở bên ngoài, ngươi nghĩ muốn tóm lấy ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Âm linh đồng tử nói, chủ nhân có một chiêu thợ săn vương thuật, có thể giam cầm không gian, ngươi coi như thi triển yêu tinh độ thuật, lại cộng thêm có thể tại trong thực vật tự do tệ lẽ hoặc năng lực ngươi cũng không trốn thoát. Itzka mèo lạnh rên một tiếng, xoay qua đầu. Trần Lâm nói, Itzka mèo, chúng ta làm cái giao dịch. Itzka mèo rêu cực nói, vô sỉ cường đạo nhân loại. Ngươi rẻ tiền uy tín không xứng cùng Itzka mèo làm giao dịch. Trần Lâm không có tức giận, tự mình nói, ngươi bây giờ có 3 cái lựa chọn. Số 1, làm ta linh hồn khế ước nô bộc, ta cho ngươi một nửa tiên viêm lực lượng bản nguyên, cũng cam kết tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi thành thần. Thứ 2, ở dưới sự chứng kiến của nữ thần yêu tinh, ngươi cho ta phục vụ 10 năm, 10 năm sau ta cho ngươi tự do. Thứ 3, ngươi cái gì cũng không cần làm, ta sẽ đem ngươi bất tử chọn đời trấn phong tại ta biển ý thức. Chương 465, giết nàng. Yên lặng hồi lâu sau, Itzka mèo đột nhiên nhoẻn miệng cười, quyến rũ động lòng người, một khắc kia toát ra phong tình chính là Trần Lâm cũng không khỏi hơi hơi thất thần. Trần. Duyên văn học lưới. Bất quá, hắn lập tức tỉnh hồn lại, nói, lựa chọn xong. Itzka mèo cười nhạo nói, nhân loại, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ, muốn ta Itzka mèo thần phục ngươi, vĩnh viễn cũng không khả năng. Ngươi 3 cái lựa chọn, ta 1 cái đều không chọn, ngươi có bản lãnh hiện tại liền giết ta. Lựa chọn thứ nhất, làm linh hồn của Trần Lâm khế ước nô buộc, coi như có thể có được Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lựa chọn thứ hai, vì Trần Lâm phục vụ 10 năm, nói cách khác trong tương lai trong 10 năm, nàng gián tiếp thành Trần Lâm nô buộc, còn không có chỗ tốt gì, nàng làm sao có thể đồng ý. Lựa chọn thứ ba, bất tử chọn đời bị trấn phong ở chỗ này, nàng trừ phi đầu rút, mới sẽ chọn cái này. Hiện tại, nàng duy nhất nguyện vọng chính là Trần Lâm giết nàng. Trần Lâm nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép thu phục ngươi. Itzka mèo phát sáng ánh bờ môi hơi hơi phẩy một cái, nói, chớ vọng tưởng. Ta là tự nhiên yêu tinh, ngươi tưởng tượng thu phục những thứ kia phổ thông yêu tinh một dạng thu phục ta, không có khả năng. Đồng hồ tìm yêu cũng vô ích. Nhìn một chút biểu tình của Itzka mèo, không giống làm giả, Trần Lâm nhướng mày một cái. Giống như Itzka mèo như vậy tự nhiên yêu tinh, tiềm lực trưởng thành thật sự là quá biến thái rồi, coi như không có biện pháp đưa nàng thu phục. Hắn cũng sẽ không thả hổ về rừng, chờ lấy nàng tương lai trả thù. Trần Lâm nhìn về phía âm linh đồng tử.

ta nhất định muốn giết cái yêu tinh này thợ săn, báo thủ cho Itzka mèo. Tiên tri liền nói, công chúa điện hạ, tên nhân loại này đang lừa gạt ngươi. Itzka mèo là gần gũi nhất nữ thần yêu tinh đại nhân tự nhiên yêu tinh, theo nàng ra đời một khắc kia trở đi liền bị nữ thần yêu tinh đại nhân chú ý, có nữ thần đại nhân che chở, không người có thể giết được nàng. Nghe vậy, trên mặt yêu tinh công chúa vẻ giận dữ dần dần đánh tan. Mà Trần Lâm, chính là như có điều suy nghĩ. Yêu tinh tiên tri trong lời nói này tiết lộ quá nhiều tin tức. Thứ một cái tin tức chính là Itzka mèo thật sự là bất tử thân thể. Cái thứ nhì tin tức, cũng là trọng yếu nhất tin tức, nữ thần yêu tinh đang chú ý Itzka mèo. Trong lúc mơ hồ, Trần Lâm dường như cảm ứng được có một đôi tràn đầy cơ trí đôi mắt đang tại rất xa thời không nhìn lấy hắn. Loại cảm giác này, tại mấy ngày trước đây cùng đi nghỉ ký kết thuê ma pháp khế ước thời điểm cũng xuất hiện qua. Nhớ tới trước lời nói của Itzka mèo, Trần Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ thần yêu tinh, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn hàng lâm cái thế giới này sao? Chương 466, nữ thần canh giữ. Yêu tinh công chúa nhìn lấy Trần Lâm. Trần Duyên Văn Học. Di lưới. Itzka mèo không có chết, nàng là tự nhiên yêu tinh, ngươi không giết được nàng. Trần Lâm cười nhạt, không có phủ nhận. Hắn muốn giết Itzka mèo, một kiếm là được, chỉ bất qua Itzka mèo nắm giữ phục sinh năng lực, nghiêm túc mà nói hắn quả thật rất khó chân chính giết chết được nàng. Tiên tri tâm niệm vừa động, dường như đã phát hiện cái gì, kinh hãi nhìn lấy Trần Lâm, ngươi đưa nàng phong ấn. Phong ấn? Yêu tinh công chúa mặt lộ nghi ngờ. Tiên tri nói, ta thời không chi mâu không nhìn thấy Itzka mèo, nàng không có chết, cũng không có ở bên ngoài phục sinh, nói do Itzka mèo hiện tại bị phong ấn ở góc của hắn. Sophia nhất thời cả giận nói, Trần Lâm, ngươi lại dám phong ấn Itzka mèo. Trần Lâm nói, Sophia, ngươi dường như còn chưa rõ, tất cả đều là tại ngươi môn muốn giết ta, bị ta bắt giữ cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đối phó ta, mà không cho ta phản kích? Sophia cắn răng, nói, nàng là tộc ta tự nhiên yêu tinh, ngươi không thể phong ấn nàng. Trần Lâm nói, ở trong mắt ta, không có cái gì tự nhiên yêu tinh, chỉ có một tù nhân. Ngươi! Sophia tức giận không thôi, con mắt màu vàng nóng trong không che giấu chút nào lộ ra sát khí. Chuyện mới vừa rồi vẫn chưa hết kết. Xích một tiếng. Trà ma kiếm xuất hiện ở trên tay Trần Lâm, thôn ma quán cũng trôi lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Lâm, tiên uy cuồn cuộn. Sophia là kim nguyệt cấp đại yêu tinh. Lại có trung phẩm tiên khí cấp bậc tà ác chi trượng nơi tay, hắn không có nắm chắc có thể giết được nàng, nhưng hắn có kim giáp hộ thể, phòng ngự vô địch, Sophia đồng dạng khó mà giết chết nàng. Bọn họ tranh đấu, nhất định biết đánh đến trời đất u ám, nhưng kết quả cũng hẳn là song song dừng tay. Bất quá, theo Trần Lâm, hắn thiếu chút nữa Sophia nói, linh hồn bị ác ma nguyền rủa cắn ướt, ở bên ngoài quỷ môn quan bồi hồi một vòng, yêu tinh nhất tộc cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Buồn công chúa sợ ngươi sao? Sophia một cái tệ lẹ bọt xuất hiện tại trời cao, trong tay tà ác chi trượng toát ra thần thánh vô cùng ánh sáng, con rắn kia đầu nơi mi tâm kim sắc bảo thạch nhanh chóng sáng lên, ánh sáng chói mắt. Mũi tên nữ thần. Sophia trong miệng thốt ra một câu thần ngữ, chợt huy động tà ác chi thuật. Xích. Một nhánh dài đến 10 mét mũi tên trong nháy mắt xuất hiện, thẳng tắp đâm về phía Trần Lâm. Phá. Kiếm quang lóe lên. Trong tay Trần Lâm chảm ma kiếm trong nháy mắt chém ở trên mũi tên nữ thần. Ầm. Lực lượng kinh khủng chấn động 10.000 thước bên trong hư không, nếu như không phải là bốn phía có mười mấy con ngân nguyệt đại yêu tinh liên hiệp bố trí phòng ngự kết giới, vẹn vẹn chẳng qua là va chạm sau sinh ra dư âm cũng đủ để san bằng chung quanh cung điện. Kinh thiên to bạo nổ âm thanh tại trong kết giới vang lên, cái kia sâu đạt mấy chục thước hố to một lần nữa bị làm lớn ra gấp mấy lần, giống như là có mấy chục miếng hỏa tiễn tập trung nổ tung. Mười mấy con ngân nguyệt đại yêu tinh liên thủ bố trí kết giới, cũng vẹn vẹn chỉ kiên trì mấy giây liền bị chấn bể. Cái kia từng cái trôi lơ lửng ở trên không tuyệt thiếu nữ xinh đẹp cũng tại từng trận tiếng kêu đau trong bị quét bay ra ngoài. Quần quần bụi mù, tựa như biển gầm hướng bốn phía mãnh liệt mà đi, rất nhanh liền che phủ toàn bộ lòng đất Long Cung. Sophia, muốn giết ta, lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Trong bụi mù, vang lên Trần Lâm tiếng hét phẫn nộ, tựa như chiến thần đang nộ hống. Vương thuật, giam cầm không gian. Một vệt kim quang trong nháy mắt đem trên bầu trời yêu tinh công chúa bao phủ. Để cho đang chuẩn bị tệ lẹ bọt rời đi Sophia giống như bị người thi triển định thân thuật một dạng, động một cái cũng không thể động. Chém. Kiếm quang sáng chói đâm xuyên qua bụi mù, trong phút chốc đi tới trước mặt của Sophia. Nữ thần canh giữ. Ồn ào. Xinh đẹp cực quang theo Sophia mi tâm bắn ra, ngay lập tức sẽ hóa thành một vòng màn hào quang đưa nàng bảo vệ ở bên trong. Phanh nổ vang. Kiếm quang chém ở màn hào quang trên, phát ra một trận sắt thép va chạm âm thanh. Cường đại lực trùng kích khiến cho thân thể của Sophia bay ngược vài trăm thước, nhưng khi nàng sau khi dừng lại, nàng quanh thân màn hào quang vẫn tồn tại như cũ. Lại là một chiêu thần thuật. Trần Lâm có chút kinh ngạc. Theo trước đến bây giờ, yêu tinh công chúa đã thi triển 3 loại thần thuật, 2 loại công kích thần thuật, 1 loại phòng ngự canh giữ thần thuật, cái này làm cho Trần Lâm cảm thấy không nói gì. Thần thuật, hắn thấy chắc là nữ thần yêu tinh ban cho yêu tinh nhất tộc thuật pháp, trên lý thuyết mà nói uy lực giống như là tiên giới tiên thuật. Mà hắn theo thượng giới tiên thần cái kia lấy được đến Xích Dương Ly Hỏa Chân Tiên Quyết, chỉ thuộc về tiên pháp phạm chủ, về phần tiên thuật, hắn là một chiêu cũng sẽ không. Như vậy có thể thấy, yêu tinh nhất tộc nội tình sâu. Đáng giận thợ săn yêu tinh, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Sophia sau khi đứng vững, tuyệt đẹp tiếu nhan trướng hồng một mảnh, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nàng thân là yêu tinh nhất tộc công chúa, cao cao tại thượng, bất kể làm cái gì sự tình đều theo không thất bại qua. Nhưng là, đang lưu tính Thái Dương Kim Diễm sách lược trên, nàng thất bại triệt để. Không chỉ không thể lấy được Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên, thậm chí còn liên lụy It's Camel, khiến cho con này tự nhiên yêu tinh bị phong ấn. Hiện tại, nàng lại bị ép thi triển ra thần thuật nữ thần canh giữ, mới chống được Trần Lâm công kích. Đây hết thảy, cũng để cho nàng nếm được thất bại mùi vị. Tự ái của nàng cùng tự tin, cũng nhận được xưa nay chưa từng có khiêu khích. Xa xa, cung điện quần thể trong. Nhân loại linh tu đã sợ ngây người, cái kia một đôi ánh mắt cũng biến thành đờ đẫn. Hắn lại không có chết. Trần Lâm còn sống. Trời ơi! Sophia nhưng là kim nguyệt cấp siêu cấp cao thủ à, thực lực so với tuyết mố đều mạnh hơn, nói là bây giờ địa cầu người mạnh nhất đều không quá đáng. Hơn nữa nàng còn có tiên khí nơi tay, lại cũng không thể giết chết Trần Lâm. Một cái mới vào yêu tinh liệp vương cảnh nhân loại, thực lực nhiều nhất cũng liền tại ngự thiên cảnh sơ kỳ trung kỳ tầng thứ, cảnh giới cao hơn như vậy nhiều yêu tinh công chúa lại có thể không giết được hắn, thật là khó tin. Trên người Trần Lâm, một nhất định có chúng ta khó có thể tưởng tượng cường đại lá bài tẩy. Lúc này mới có thể ngăn cản Sophia công kích. Tất cả nhân loại linh tu đều thất thố. Ngay từ lúc 1 giờ trước, bọn họ liền kết luận Trần Lâm đã chết tại trên tay của yêu tinh công chúa, thậm chí liền trên tay hắn tiên khí cũng bị yêu tinh công chúa cướp đi, bị luyện hóa. Nhưng bây giờ, Trần Lâm mạnh như rồng như cọp âm thanh vang vọng đất trời, để cho chúng linh tu không khỏi cho là sinh ra nghe nhầm. Tuyết mố, chuyện này. Bách điểu thượng tiên âm thanh đang run rẩy, bị dọa đến không nói ra lời. Tuyết mô cũng là một mặt tâm trầm. Chết rồi sống lại Trần Lâm, để cho nàng cảm giác giống như là nuốt con rồi khó chịu, nàng có thể vô pháp quên tại trong đại hội Trần Lâm một kiếm chém dụng tiểu thiên đầu lâu cảnh tượng. Một bên Đông Lâm Vũ cũng là thiếu chút nữa tức miệng mắng to, làm cho nhiều người như vậy mặt bị Trần Lâm tắt một bạt hai, hắn chỉ mong Trần Lâm chết ở trên tay yêu tinh công chúa, nhưng bây giờ là cao hứng hụt một trận. Tuyết tiền bối, Trần Lâm không có chết, đây đối với chúng ta cũng không lợi. Hừ. Tuyết mỗ lạnh rên một tiếng, nói, yêu tinh công chúa không giết được hắn. Không có nghĩa là hắn có thể tại bà nội dưới tay của ta còn sống. Không có chết ở trên tay yêu tinh công chúa, ngược lại chính hợp bà nội tâm ý của ta. Lần này, không người cùng bà nội ta cướp tiên khí rồi. Đông Lâm Vũ kích động nói, Tuyết tiền bối thật có biện pháp giết chết hắn. Tuyết mô không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đông Lâm Vũ luôn miệng cáo lỗi, không dám hỏi lại. Hỏi thăm người khác bí mật, đây chính là phạm húy, huống chi là tuyết mô loại tu luyện này hơn 1.000 năm lão quái vật. Kiêng kỵ nhất người khác hỏi thăm bí mật của nàng. Chương 467, sống chung hòa bình. Cha, Trần Lâm không có chết, ngươi thấy đi, hắn thật không có chết. Ngu Thiên Thiên kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc, nắm cánh tay của Ngu Đằng Hồng dùng sức lay động. Trần, Duyên, Văn Học Lưới. Ta thấy được, thấy được. Ngu Đằng Hồng mí mắt nhảy lên mấy cái, nét mặt già nua cũng đi theo co quắp. Hắn cho là tại sổ phỉ ạ cái kia lực lượng đáng sợ bên dưới. Trần Lâm sớm đã chết đến xuyên thấu qua thấu, có lẽ liền thi thể cũng bị mất, nhưng ai có thể tưởng tiểu tử kia lại còn sống. Ngu Đằng Hồng thậm chí hoài nghi, tiểu tử kia có phải hay không là thuộc con rán, không, con rán mạng cũng không có lớn như vậy. Đầu hắn chuyển một cái, nhìn lấy nắm chặt quải trượng Hàn Nguyệt tiên tử. Hàn Nguyệt đạo hữu chỉ sợ cũng không nghĩ tới tiểu tử kia còn có thể cải tử hồi sinh chứ. Ngu Thiên Thiên la lên, ta phải đi tìm hắn. Tìm hắn. Ngu Đằng Hồng mắt gấp nhanh tay. Một tay đem kích động con gái bảo bối bắt lấy. Chớ hồ đồ, hắn mặc dù không có chết, nhưng bây giờ cũng không có thoát khỏi hiểm cảnh. Ngươi không thấy hắn đem sổ phi ạ tức đến dạng gì. Cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc, ngươi qua quá nguy hiểm. Ta không sợ. Ngu Đằng Hồng liền mắt trợn trắng, khuyên can đủ đường mới đã bỏ đi Ngu Thiên Thiên qua đi chịu chết ý nghĩ. Trần Lâm ai Trần Lâm, ngươi nếu có thể sống rời đi lòng đất long cùng, ta nhất định gả con gái cho ngươi. Ngươi nếu là không lập gia đình, tổn thương nữ nhi của ta một tấm chân tình, bổn tông chủ thế nào cũng phải cùng ngươi liều mạng. Bên kia, một chỗ trong cung điện, đứng yên hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Hai thiếu nữ tất cả xa xa nhìn lấy bên này chiến trường. Quả nhiên, lấy được Thái Dương Kim Diễm công nhận thợ săn yêu tinh, không có dễ dàng như vậy chết đi, cho dù là công chúa điện hạ cũng không thể giết chết được hắn. Nói chuyện thiếu nữ, mặt mũi tuyệt đẹp, có một đầu cùng yêu tinh tiên tri một dạng mái tóc dài màu trắng bạc, con ngươi cũng cùng yêu tinh tiên tri một dạng, hiện ra màu trắng bạc. Tỷ tỷ, hắn không có chết, ngươi có đúng hay không rất cao hứng? Đi Nhi lắc đầu một cái, không có bởi vì thiếu nữ trêu chọc mà tức giận, giọng bình thản nói, hắn không là chủ nhân của ta, chẳng qua là người thuê, hắn đã chết, ta ngược lại có thể cùng hắn thoát khỏi quan hệ. Thiếu nữ cười nói, ta thân ái tỷ tỷ, tâm tư của ngươi có thể lừa gạt được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm được ta. Ta là em gái của ngươi, họ gì lạ? Nam út sấp ở trên bả vai Đi Nhi hỏa yêu phúc địch nghi ngờ nói, họ gì lạ? Ngươi thời không chi mâu lúc nào có thể nhìn thấu tâm tư của chủ nhân rồi hả? Phúc địch, đi theo tỷ tỷ của ta, sự thông minh của ngươi dường như trở nên thấp hơn. Họ gì là đưa ra tinh tế ngón tay ngọc, tại trên đầu của hỏa yêu phúc địch gật một cái, cười nói, không bằng như vậy, ngươi sau đó đi theo ta tốt rồi. Hỏa yêu phúc địch nghĩ tới một ít đáng sợ chuyện cũ, dùng mình một cái, liền lắc đầu. Đi nhỉ nhữ mày một cái, đem hỏa yêu phúc địch theo trên bả vai lấy xuống, ôm vào trong ngực, nói, họ gì là... Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Họ gì là đem trên trán một luồng tóc bạch kim an ủi săn sóc tới sau thai, nói, ta muốn thấy hắn. Không có khả năng. Đi Nhi lập tức nói, ngươi là trừ bị tiên tri, công chúa điện hạ chắc chắn sẽ không cho ngươi đi tiếp cận Trần Lâm. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám phản bội yêu tinh nhất tộc, coi như ta là chị của ngươi, ta cũng sẽ đích thân đem ngươi bắt lại, giao cho công chúa điện hạ xét xử. Đúng vậy, ta nhưng là trừ bị tiên tri đây. Họ gì là ngâm ngâm cười một tiếng, chẳng qua là cái kia lóe lên ánh mắt nói cho Đi Nhi, muội muội của nàng rất không thích nghe đến cái chức vị này. Muội muội của ta. Đi Nhi khẽ chạm vào đầu của hỏa yêu phúc địch, con này màu lửa đỏ thằn lằn một mặt thích dí tùng kéo đầu, hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Yên tĩnh chốc lát, Đi Nhi chậm rãi nói, không muốn làm chuyện điên rồ. Chờ chúng ta trở về yêu tinh thế giới, tiên tri liền sẽ làm chủ thánh điện, lui khỏi vị trí phía sau màn. Đến lúc đó, ngươi sẽ nắm giữ tiên tri danh hiệu, bị các tộc nhân kính ngưỡng. Có lẽ đi. Họ gì là không nói gì cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn lấy phương xa cái kia dần dần tiêu tán bụi mù. Trong chiến trường, cái kia năng lượng cuồng bạo chấn động cũng không thể ngăn trở nàng thời không chi mâu, nàng nhìn thấy một cái toàn thân khoác áo giáp màu vàng óng thanh niên. Hồi lâu sau, nàng kiều diễm bờ môi hơi hơi giật giật. Tận ư cùng thời khắc đó, cái kia ánh mắt của thanh niên ném mà tới. Một thợ săn, một yêu tinh, ánh mắt cách nhau vài trăm thước, tại giữa không trung đụng nhau. Công chúa điện hạ. Thấy Sophia nơi mi tâm sáng lên thánh ấn phù văn, yêu tinh tiên tri liền vội vàng ngăn cản, lắc mình bay đến bên người của Sophia, dùng truyền âm chi thuật nói, thánh ấn thần thuật là công chúa điện hạ cường đại nhất lá bài tẩy, không thể dùng tại một cái thợ săn yêu tinh trên người, thâm nguyên đại thế giới tà ma mới là địch nhân của chúng ta. Sophia cau mày nói, thợ săn yêu tinh đồng dạng cũng là tộc ta địch nhân. Không. Trước kia là vậy, bây giờ không phải là. Tiên tri lắc đầu một cái. Thợ săn yêu tinh phong ấn Xcamel, hắn đã chọc giận tới nữ thần đại nhân, nữ thần rất nhanh sẽ hàng lâm lên đồng phạt, xét xử tội lỗi của hắn. Hiện tại, mời công chúa điện hạ thu hồi thánh ấn phù văn, không muốn đem chân quý thánh ấn thần thuật lãng phí ở nơi này. Ta không cam lòng. Yêu tinh công chúa rất tức giận nói. Tiên tri cười khổ, nàng đồng dạng không cam lòng từ đấy thu tay lại, nhưng chỉ trách các nàng đánh giá thấp cái đó thợ săn yêu tinh. Hai chiêu công kích thần thuật không có giết chết, ngược lại liên lụy Xcamel. Cái này thua thiệt tan lớn. Tin tức tốt duy nhất chính là, Sophia đã lấy được bị lọc sạch sau tà ác chi trượng, cái này uy lực phi thường cường đại thần khí, đã từng là bán thần A mổ xỉ bổn mạng ma khí. Tà ác chi trượng kèm theo có thể đánh chết kim nguyệt cấp sinh linh ác ma nguyền rủa, nếu như bị nguyền rủa sinh linh chết đi, như thế ác ma nguyền rủa lại sẽ trở về tà ác chi trượng, chờ đợi một cái bất hạnh sinh linh. Bất quá bây giờ, ác ma nguyền rủa không chỉ không có giết chết Trần Lâm, ngược lại bị Trần Lâm phong ấn. Không cách nào trở về tà ác chi trượng, cũng liền gián tiếp thành toàn yêu tinh công chúa Sophia. Công chúa điện hạ, nữ thần đại ánh mắt của người một mực chú ý nơi này, nàng sẽ không bỏ qua một cái khinh nhẫn thần uy dị giáo đồ, thần phạt rất nhanh sẽ hàng lâm đến trên đầu của hắn. Vậy thì tạm thời tha hắn. Sophia trầm mặt, nơi mi tâm thánh ấn phủ văn chậm rãi dấu, kèm theo mà phát hiện đáng sợ uy áp cũng biến mất đến vô ảnh vô tung. Xa xa, đang chuẩn bị ra tay Trần Lâm thấy một màn này, hơi nghi hoặc một chút. Trên người Sophia đột nhiên tản ra uy áp để cho hắn lòng rung động, đang muốn tiên hạ thủ vi cường, lại đột nhiên phát hiện uy áp biến mất, cái này làm cho hắn không hiểu. Yêu tinh công chúa hít một hơi, nói, thợ săn yêu tinh Trần Lâm,

ta phải tìm cơ hội đi Trần thị nhất tộc viếng thăm một cái, bác một cái hảo cảm, tránh cho tương lai chết oan. Trần Lâm thực lực quá biến thái rồi, liền yêu tinh công chúa đều không giết được hắn. Nếu như hắn biết 30 năm trước chuyện, lão phu phiền toái liền lớn, cái này có thể như thế nào cho phải. Đi xa nhân loại linh tu môn mang lòng khác nhau, có người cảm thấy vui mừng, có người phiền não nặng nề, có nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Trời cao. Chí thiện thiền sư nói, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Diệt sạch ma ổ nhân loại linh tu đã lên đường rời đi, người ở chỗ này đều là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Một lớp là yêu tinh công chúa, yêu tinh tiên trì, chí thiện thiền sư, tuyết mô, bốn người chuẩn bị trước hướng thế giới phương Tây, chém chết cái kia cao cấp tà ma đại lực thần ma viên. Một phe chính là Trần Lâm, Hàn Nguyệt tiên tử, Long Mục thượng tiên, Bách Điểu thượng tiên, chuẩn bị lên đường đi trước châu thành phố, chém chết núp ở người phàm xã hội chính giữa song đầu ma thần làn. Về phần nguyên bản cùng yêu tinh công chúa cùng rời đi lòng đất Long Cung mấy con ngân nguyệt đại yêu tinh, cũng đi theo đám nhân loại kia linh tu đi trước ma quỷ hải vực, diệt sạch ma ổ đây là phòng ngừa xảy ra bất chắc, dù sao ma trong ổ có một con ngân nguyệt cấp ma hóa biển thú vương canh giữ. Như vậy cũng có thể thấy được, yêu tinh công chúa tại chu ma thái độ này trên là tận tâm tận lực. Trần Lâm nói, cao cấp tà ma không dễ đối phó, các vị làm chú ý an toàn. Tuyết Mỗ trầm sâu kín nói, nếu Trần Đạo Hưu nắm giữ thực lực cường đại như vậy, sao không cùng ta tất cả cùng đồng thời trước hướng thế giới phương Tây? Một cái ngân nguyệt cấp trung cấp tà ma mà thôi, giao cho cái khác ba vị liền có thể giải quyết. Đứng ở sau lưng Trần Lâm Bách Điểu Thượng Tiên nghe lời này một cái, cảm động nước mắt đều muốn chảy. Hắn chỉ sợ tại chính mình ở trên nửa đường bị Trần Lâm giết chết, nhất là khi nhìn đến liền yêu tinh công chúa cũng không thể giết chết Trần Lâm thời điểm. Hắn cả đêm đều ngủ không ngon giấc, đến trong lòng bây giờ vẫn là bất ổn. Lời này ta không đồng ý. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhàn nhạt nói, Tuyết Mộ không có cùng tà ma động thủ một lần, tự nhiên cũng sẽ không biết tà ma cường đại. Ngày đó vây quét cái con kia phệ huyết phao phao trùng, nếu không phải là Trần Lâm ở bên, lão thân ba người sợ là chỉ có thể chạy thoát thân. Bởi vì Trần Lâm cùng Tuyết Mộ trong lúc đó đụng chạm, Hàn Nguyệt Tiên Tử trong lòng đối với Tuyết Mộ cũng không có hảo cảm, trực tiếp hủy bỏ Tuyết Mộ đề nghị. Long Mục Thượng Tiên gật đầu nói, tà ma quỷ kế đa đoan, vẫn cần dựa vào Trần Đạo Hưu trong tay tiên bình mới có thể thuận lợi thu phục. Bách Điểu Thượng Tiên liền nói, có Trần Đạo Hưu tại, song đầu ma thần lần lật không nổi sóng lớn. Lão phu nguyện cùng các vị đạo hưu trước hướng thế giới phương Tây, cùng cái kia đại lực thần ma viên quyết tử chiến một trận. 3. Trần Lâm tay phải vỗ vào bả vai của Bách Điểu Thượng Tiên, thoáng dùng chút khí lực. Lão Trăm, ngươi một cái mới vào ngự thiên cảnh lục địa thần tiên chạy đi đối phó đại lực thần ma viên, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ta biết ngươi chu ma nóng lòng, như vậy, chờ trấn áp xong đầu ma thần lần sau, ta để cho ngươi đi lên bổ đao. Ê! Bách Điểu Thượng Tiên thử nhai răng, Trần Lâm một cái tát kia xuống, hắn bả vai phải cũng sắp không có chi giác. Có thể vừa nghe lời nói của Trần Lâm, hắn lại bất chấp trên thân thể đau đớn, liền nói, lão phu thực lực thấp kém, chỉ sợ lỡ chu ma đại kế. Nếu không lão phu hay là chớ đi chứ. Vừa vặn trong tông còn có chút chuyện chờ lấy lão phu trở về xử lý. Như vậy sao được? Trần Lâm làm sao có thể để cho hắn chạy trốn? Bĩu môi nói, thâm nguyên đại thế giới tà ma, làm hại địa cầu sinh linh, người người phải trừ diệt. Lão Trăm, ngươi thân là linh tu thánh địa ngự long tông thái thượng trưởng lão, làm sao có thể không ra một phần lực? Ngươi nếu không đi, ta thứ nhất không đáp ứng. Bách Điểu Thượng Tiên nét mặt giàn mua co quắp. Hắn nào dám cùng Trần Lâm đồng hành? Tuyết Mộ ở chỗ này hắn còn có một núi dựa, chờ Tuyết Mộ vừa đi, hắn liền thành trên tất cá. Trần Lâm nghĩ làm sao cắt, cắt ngang dựng thẳng cắt hắn đều không phản kháng được. Nếu không phải là không tìm được cái kia cỡ nhỏ không gian ma pháp trận ở nơi nào, hắn tối hôm qua liền chuồn mất rồi. Cứ định như vậy. Yêu tinh công chúa giao cho Trần Lâm một chiếc gương, nói, phía này thời không kính ngươi cầm lấy, mượn nó có thể tìm được hình bóng của song đầu ma thần làn. Ừm. Trần Lâm nhận lấy thời không kính, vung tay bên trong nhìn một chút, lại phát hiện đây chỉ là một mặt thông thường gương. Chỉ bất quá tại trên mặt kiếng bị bày một tòa bỏ túi thời không ma pháp trận. Yêu lực tìm tòi, cảnh trong nhất thời xuất hiện một cái thân mặc tây trang màu đen, mặt đầy hung tợn người đàn ông trung niên. Trung quanh là đủ mọi màu sắc ánh đèn, người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn rượu cạnh, trong tay bưng như máu rượu vàng, chính uống nồng nhiệt. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dứt lời, yêu tinh công chúa nhất thời bay về phương xa chân trời. Tuyết Mộ không thấy Bách Điểu Thượng Tiên cái kia cầu xin tựa như ánh mắt, thật sâu nhìn Trần Lâm một cái. Cũng đi theo tại chỗ biến mất. Chí thiện thiền sư nhìn lấy Trần Lâm, đầu tiên là một câu Nga mẹ tha Phật, sau đó cười nói, đạo hữu, bần tăng không nói dối, ngươi cùng ta Phật thật là có duyên. Trần Lâm nheo mắt, liền nói, thiền sư đi thong thả. Chí thiện thiền sư cười lớn một tiếng, rồi sau đó chắp hai tay, phun ra một câu hoành lượng Phật chú. Ba. Thôi. Mã. Đặt. Hàng. Đùa bỡn. Sáu chữ Phật chú, mỗi niệm động một chữ, trong thiên địa liền sẽ diễn sinh ra một đạo Phật quang, làm sáu chữ Phật chú đọc xong, trời cao đã bị đậm đà Phật quang bao phủ. Mà ở đó đầy trời Phật quang bên trong, tựa như ngồi một người kim Phật, nhìn chăm chú mọi người. Mọi người tại đây, trừ Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh Đi Ni ở ngoài, đều là tâm thụ xúc động. Trần Lâm nghi ngờ nói, mới vừa rồi Chí Thiện Thiền Sư đọc cái kia mấy chữ, là có ý gì? Phật chú. Long Mục Thượng Tiên nói. Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tát Giả Tông tiếp xúc qua, giải thích. Thôi mã đà gì? Đùa bỡn. Đây là A-di Đà Phật vãng sinh tâm chú, có thể siêu độ tử vong chúng sinh cùng người, đến sinh thiên đường, cũng bảo đảm chúng sinh cùng người tại sau khi chết vãng sinh Tây Phương thế giới cực lạc. Ồ, nguyên lai là cái ý này. Trần Lâm liếc một bên Bách Điểu Thượng Tiên. Bách Điểu Thượng Nhân nguyên bản biểu tình nghi hoặc, lập tức trở nên xanh lét xanh lét. Lao Hòa Thượng này, không là hắn chỗ dựa thì coi như xong đi, trước khi đi còn tới một câu vãng sinh tâm chú, đây là ngại hắn chết không đủ nhanh sao. Chương 470, dẫn dụ. Trời cao. Trần. Duyên Văn Học Lưới. Trần Lâm đoàn người đang đứng tại trong tầng mây. Như thế nào đây? Có tìm được hay không xong đầu ma thần lằn tung tích? Long Mục Thượng Tiên hỏi. Trần Lâm nhìn lấy trong tay thời không kính, gật đầu một cái, nói, liền ở phía dưới châu thành phố trung tâm thành phố, cái này tà ma hóa thân thành người loại bộ dáng người đàn ông trung niên, đang tại trong quán rượu uống rượu. Long Mục Thượng Tiên cau mày nói, thành phố người phàm số lượng đông đảo, nếu như ở trung tâm thành phố chấn áp xong đầu ma thần lằn, khó tránh khỏi sẽ tổn thương người vô tội. Hàn Nguyệt Tiên Tử phụ hòa nói, ở chỗ này phát sinh đại chiến, người phàm sợ là sẽ phải chết thảm trọng. Chúng ta yêu cầu một cái mồi nhử, đem cái này song đầu ma thần lằn dẫn dụ đến ngoại ô dãy núi. Mồi nhử. Trần Lâm ba người nhất thời đưa mắt về phía một bên Bách Điểu Thượng Tiên. Bách Điểu Thượng Tiên cả kinh kêu lên, các ngươi nhìn Lao Phu làm gì? Lao Phu nhưng không làm cái kia mồi nhử. Trần Lâm cười nói, đạo hưu mới vào ngự thiên cảnh, sẽ không để cho song đầu ma thần lằn cảm giác được chút nào uy hiếp, cho nên dẫn dụ tà ma nhiệm vụ giao cho đạo hưu lại không quá thích hợp. Tán thành. Long Mục Thượng Tiên cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử lập tức gật đầu. Ở trong lòng Hàn Nguyệt Tiên Tử, Trần Lâm là nhà mình văn bối, người một nhà, nàng tự nhiên phải đứng ở Trần Lâm bên này. Mà Long Mục Thượng Tiên, tuy nói tại lúc trước cùng Trần Lâm có chút ân oán, nhưng đều đã hóa giải. Trải qua tối hôm qua trận chiến đó, Long Mục Thượng Tiên cũng chính mắt thấy Trần Lâm lực lượng cường đại. Tại Trần Lâm cùng Bách Điểu Thượng Tiên trong lúc đó, hắn không chút do dự lựa chọn người trước. Bách Điểu Thượng Tiên vội la lên, ba vị đạo hữu, các ngươi cũng đừng hố lao phu. Song đầu ma thần lằn nhưng là ngân nguyệt cấp đỉnh phong tà ma, lão phu liền ba chiêu đều không chống đỡ được. Trần Lâm nói, đạo hưu yên tâm, chúng ta nhất định theo sát tại đạo hưu sau lưng, tùy thời chuẩn bị đánh ra, sẽ không để cho đạo hưu chết yểu ở trong miệng của song đầu ma thần lằn. Bách Điểu Thượng Tiên sắc mặt khó coi. Nếu như lời này là Long Mục Thượng Tiên nói ra, hắn ngược lại cũng liền tin, nhưng vấn đề là Trần Lâm chỉ mong tìm cơ hội giết chết hắn à, lời của hắn có thể thật không? Hàn Nguyệt Tiên Tử nói, việc này không nên chậm trễ, đạo hưu mau sớm lên đường, để tránh cái kia tà ma nhận ra được cái gì. Thấy Long Mục Thượng Tiên cũng là một mặt đồng ý, Bách Điểu Thượng Tiên trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ, hắn cảm giác mình bị ném bỏ rồi, rất là khó chịu. Yên lặng chốc lát, Bách Điểu Thượng Tiên khẽ cắn răng, nói, lao phu kia cũng nên đi, các ngươi cũng đừng cách quá xa. Trần Lâm nói, đạo hưu cứ thả 100% mà yên tâm a. Bách Điểu Thượng Tiên một trận tức giận, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, hướng dưới chân thành phố bay đi. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Trần Lâm, nói, Trần Lâm, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công hay không đem song đầu ma thần lằn dẫn tới ngoại ô. Trần Lâm nói, không thành công cũng không có việc gì, ta muốn giết nó chỉ cần một chiêu. Song đầu ma thần lằn chẳng qua là một cái ngân nguyệt cấp đỉnh phong tà ma, mà hồn lực của hắn thì thôi trải qua có thể so với kim nguyệt cấp, tại giam cầm không gian vương thuật bên dưới, liền yêu tinh công chúa đều chạy thoát không hết, chớ nói chi là song đầu ma thần lằn. Một chiêu vương thuật giam cầm không gian, nhất kế trả ma kiếm. Song đầu ma thần lằn chắc chắn phải chết. Thấy Trần Lâm tự tin biểu tình, Hàn Nguyệt Tiên Tử nhất thời yên lòng. Long Mục Thượng Tiên là ngạc nhiên nói, kia đạo hữu làm sao để cho cái kia Bách Điểu Thượng Tiên đi trước dẫn dụ. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, Bách Điểu đạo hữu không gánh nổi sẽ thân tử đạo tiêu. Trần Lâm cười nói, Bách Điểu đạo hữu xa xôi ngàn dặm theo hải ngoại tiên đảo chạy tới Chu Ma, cũng không thể để cho hắn nhân khi cao hứng mà tới mất hứng mà phản phải không? Long Mục Thượng Tiên há miệng, càng không nói ra lời. Hắn rất có lý do cho là, Trần Lâm là chuẩn bị mượn tay của song đầu ma thần lằn giết chết Bách Điểu Thượng Tiên, lấy Trần Thị nhất tộc cùng Ngự Long Tông ân ân đoán đoán, khả năng này lớn vô cùng. Lúc này, thời không kính xuất hiện dị biến. Trần Lâm nhìn thấy, song đầu ma thần lằn thật sự hóa thân người đàn ông trung niên, đi tới quầy rượu lầu 2, trong ngực còn ôm lấy một vị mặc hở hang tuổi xuân nữ tử. Tuổi xuân thân thể của nữ tử cùng người đàn ông trung niên dính chặt vào nhau, bất ngờ dãy rủa mấy cái, tựa như đang dùng thân thể của mình cám dỗ trung niên nam tử kia. Đi tới quầy rượu lầu 2 khúc quanh, người đàn ông trung niên là chợt đưa tay nắm tuổi xuân cổ của cô gái, hơi hơi dùng sức, cái kia tuổi xuân nữ tử liền hương tiêu ngọc vẫn, một mặt đờ đẫn ngã xuống đất. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ cười gằn, rồi sau đó mở ra miệng to, tuổi xuân thi thể của nữ tử liền nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hắn nuốt vào trong miệng, biểu tình dữ tợn nhai kỹ. Tìm chết. Trần Lâm một thân hừ lạnh, trong mắt có sát ý lộ ra. Long Mục Thượng Tiên cũng là cả giận nói, cái này đáng chết tà ma, chết đã đến nơi còn dám được giết người, thật nên xuống tầng 18 địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Nó sống không được bao lâu. Trần Lâm mặt không cảm giác nói. Lúc này, bóng người của Bách Điểu Thượng Tiên cũng đã xuất hiện tại quầy rượu bên ngoài trên đường phố. Thật là đáng sợ tà ma khí tức, cái kia Trần Lâm thật là muốn hại chết lão phu. Vừa mới đến gần quầy rượu, Bách Điểu Thượng Tiên liền cả người phát rét, bản năng nói cho hắn biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Hắn không dám do dự, khí tức hơi để xuống một cái, liền lập tức thi triển độn thuật bay về phương xa chân trời. Hắn tin tưởng, lấy cái kia tà ma thực lực, nhất định có thể nhẹ dễ dàng phát giác được sự hiện hữu của hắn. Quả nhiên, ngay tại hắn tại chỗ biến mất đồng thời, bên trong quầy rượu liền theo sát bay ra một vệt ánh sáng màu máu. Kiệt kiệt kiệt. Bản vương đi tới đất nước này đã có mấy ngày, con kiến chịu không ít, có chút thực lực nhân loại lại không thấy mấy cái. Bây giờ rốt cuộc bắt được một cái, ngươi còn muốn chạy. Người trước mặt loại đứng lại, bản vương lập tức liền muốn đuổi tới ngươi rồi. Người đàn ông trung niên cười như điên không thôi. Bách Điểu Thượng Tiên thấy cá đã cắn câu, nào còn dám chần chờ, tốc độ cao nhất hướng phương xa dãy núi bay đi, trong miệng cả giận nói, đáng chết dị thế giới tà ma, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên ăn một lần sợ. Ngươi cũng biết thân phận của bản vương, xem ra không sai được. Ngươi nhất định biết lao sâu trùng bây giờ đang ở nhé. Bạch. Người đàn ông trung niên quanh thân huyết quang để xuống một cái, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, trong nhấp nháy liền đuổi kịp Bách Điểu Thượng Tiên. Bách Điểu Thượng Tiên có cảm giác nguy cơ ép tới gần, đâu còn đi để ý tới có hay không rời đi đô thị, lập tức la lên, ba vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút giết cái này tà ma. Còn có người. Người đàn ông trung niên đem ma niệm thả ra ngoài, ngay lập tức sẽ phát hiện đứng ở trên không trong tầng mây Trần Lâm ba người, bật thốt lên cả giận nói, thật can đảm. Tiểu con kiến cỏ nhỏ lại muốn đánh lén bản vương, thật là muốn chết. Bất quá. Bản vương hay là trước giết chết ngươi tốt rồi. Người đàn ông trung niên đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái. Tại hắn năm ngón tay trong lúc đó, bắn ra từng đạo huyết sắc xiềng xích, trong nháy mắt liền đem ngoài 300 thước Bách Điểu Thượng Tiên vững vàng khóa lại. Cho bản vương trở lại. Người đàn ông trung niên chợt kéo một cái huyết sắc xiềng xích, Bách Điểu Thượng Tiên nhất thời thân bất do kỷ hướng hắn bay tới. Cút ta! Bách Điểu Thượng Tiên kinh hoàng kêu to, nơi mi tâm bay ra một thanh trường thương có màu xanh biếc, mũi thương u quang bắn ra bốn phía, tựa như toàn thân trong suốt bích ngọc. Xích. Đây là một thanh bán tiên khí cấp bậc trường thương, ở dưới sự khống chế của Bách Điểu Thượng Tiên lập tức hướng trên người màu máu xiềng xích chém tới. Thương thương thương. Nương theo lấy liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm, vậy do ma khí ngưng tụ huyết sắc xiềng xích bị chém tia lửa toát ra, vết nứt răng đầy, nhưng cũng không có ngay lập tức cắt ra. Mà đồng thời, người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở sau lưng Bách Điểu Thượng Tiên cách đó không xa. Ngân Nguyệt cấp nhân loại, bản vương vẫn là lần đầu tiên thưởng thức a. Người đàn ông trung niên cười khằng khặc quái dị. Ngay sau đó biến trở về chân thân, đó là một đầu dài đạt mấy chục thước dáng vóc to thằn lằn, nó nắm giữ hai cái vô cùng dữ tợn đầu. Bách Điểu Thượng Tiên thấy ép tới gần miệng to như chậu máu, xanh mặt. Trần Lâm cứu ta. Chương 471, nó tiên khí. Đợt, chuẩn bị lên đường trở về Chiết Giang rồi, thân thích đều muốn gặp, ăn một chút cơm, cho nên thời gian chậm, ngượng ngùng. Trần Lâm, chúng ta bây giờ động thủ. Thấy song đầu ma thằn lằn hiện ra chân thân, Long Mục Thượng Tiên không kịp đợi. M. Van. L. Vê đút. Vê đút phía dưới chiến đấu cách châu thành phố trung tâm thành phố cũng không xa, thậm chí có khả năng đã bị người nhìn thấy, một lúc sau, sợ là sẽ phải đưa tới hỗn loạn. Phải biết, đây chính là một đầu dài đạt mấy chục thước song đầu dáng vóc to thằn lằn, hơn nữa còn bay ở giữa không trung, nếu là bị người chụp tới truyền trên Internet, người phạm xã hội liền rối loạn. Không gấp. Nói lấy, Trần Lâm vung tay phải lên. Mạnh mẽ hồn lực lập tức đem chiến trường chu vi 10.000 thước bên trong hư không bao phủ, phòng ngừa song đầu ma thần lằn chạy trốn đồng thời lại ngăn cách hư không, để tránh bóng người của song đầu ma thần lằn bị người quay chụp đến.

Trần Lâm nhìn về phía Bách Điểu Thượng Tiên, nói, tốt tốt chờ đợi ở đây, chờ ta giải quyết xong đầu ma thần lần lại tới thu thập ngươi. Bách Điểu Thượng Tiên kinh hãi hét lớn, ngươi lại thu nó. Ngươi biết chủ nhân của nó là người nào không? Trần Lâm nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Ha ha, tại Ngự Long Tông dưới lòng đất, cất giấu một cái thần bí sinh linh mạnh mẽ, cái này tiên khí chắc là nó cho ngươi mượn chứ. Bách Điểu Thượng Tiên con ngươi chừng một cái. Ngươi làm sao biết? Không có khả năng. Đây là ta Ngự Long Tông cơ mật tối cao, coi như là trưởng lão cũng không rõ, chỉ có triều đại thái thượng trưởng lão cùng tông chủ mới có tư cách biết được, ngươi từ nơi nào biết được sự hiện hữu của nó. Trần Lâm căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp bay về phía song đầu ma thần lằn. Bách Điểu Thượng Tiên giận dữ hét, Trần Lâm, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết nó là lai lịch gì sao? Ngươi lại dám cướp đoạt nó tiên khí, chờ nó xuất thế, trên trời dưới đất đều không người nào có thể cứu được ngươi. Sớm muộn ta cũng phải đi gặp gỡ hắn, tới ở hiện tại, ngươi chính là im miệng đi. Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái, mạnh mẽ hồn lực hóa thành một bàn tay lớn, đem Bách Điểu Thượng Tiên bắt lấy, sau đó nhẹ khẽ dùng sức một chút, Bách Điểu Thượng Tiên một thân xương lúc này vỡ vụn, miệng phun máu tươi, ngay sau đó như một cái đứt đoạn mất cánh chim to, rơi xuống đầy đất, bỏ mình không biết. Thân ảnh lóe lên, Trần Lâm xuất hiện trước mặt của song đầu ma thần lằn. Muốn sinh, còn lại chính là tử vong. Song đầu ma thần lằn cái kia hai đôi máu con ngươi màu đỏ tử thiếu chút nữa chừng bạo nổ, nó lại đang người trước mặt này loại trên người cảm ứng được một cổ chỉ có tại nó lao đại trên người đại lực thần ma viên mới có uy áp. Làm sao có thể? Cái này rơi ở phía sau tinh cầu, lại có kim nguyệt cấp sinh linh tồn tại. Chương 472, hoảng sợ song đầu ma thần lằn. Nhân loại, con kiến hôi sinh linh giống vậy, coi như là kim nguyệt cấp thì thế nào? Ở trong mắt bản vương, vẫn là ngon miệng thức ăn. Song đầu ma thần lằn nhanh chóng chấn định lại. M. G. L. Văn. Vê đút. Vê đút. Nó có bất diệt ma thể, trước mặt cái này kim nguyệt cấp nhân loại muốn giết nó cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ cần cho nó thời gian phá vỡ chung quanh hư không nhà tù, nó liền có thể nhanh chóng thoát đi nơi đây. Không được nữa, nó cũng có thể chui vào không thành phố nơi xa, dùng nhân loại ở đó làm uy hiếp. Nó không thể tin tên nhân loại này cường giả dám không chút kiêng kỵ tại nhân loại trong thành phố cùng nó chiến đấu. Dù sao, đó cũng không phải là chết một người hai cái chuyện, mà là quan hệ đến mấy triệu người loại tồn vong. Là tả. Hai bóng người từ trên trời hạ xuống. Nhưng là Long Mục Thượng Tiên cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử. Long Mục Thượng Tiên nhìn Trần Lâm một cái, trong lòng hung hăng cả kinh, không nghĩ tới Trần Lâm ra tay lại không chút lưu tình. Dĩ nhiên, hắn cũng không có vì Bách Điểu Thượng Tiên báo thù ý tưởng. Không nói hắn cùng Bách Điểu Thượng Tiên chưa từng có mạng giao tình, chỉ là Trần Lâm cái kia thực lực đáng sợ cũng không phải là hắn dám tùy tiện xúc phạm. Hàn Nguyệt Tiên Tử nói, Trần Lâm, chậm thì sinh biến, chúng ta liên thủ giết cái này song đầu ma thần lằn. Cái này tà ma làm nhiều việc ác, không thể để cho nó sống. Long Mục Thượng Tiên cũng là nghĩa khí viết phẫn, song đầu ma thần lằn đem nhân loại coi làm thức ăn ý tưởng để cho hắn tức giận vô cùng, coi như là linh yêu cũng không dám giữa ban ngày nuốt ăn thịt nhân loại. Kiệt kiệt. Thâm Nguyên bên trong đại thế giới, muốn giết bản vương cao cấp tà mọt đỏ phải là, bản vương như cũ sống được có kết có nhuận, chỉ bằng các ngươi ba cái suy nhược nhân loại cũng muốn giết bản vương. Song đầu ma thần lằn cười giận dữ, sau lưng xuất hiện một cái cao lớn ma ảnh có hình người, khuôn mặt dữ tợn, có ba đầu bốn cánh tay cùng một đầu dài dáng dấp phủ đầy gai nhọn đuôi dài. Thâm Nguyên tổ ma. Đọc truyện thì. Hàn Nguyệt Tiên Tử sầm mặt lại. Ngày đó vây giết phệ huyết phao phao trùng thời điểm. Cái kia mập trùng cũng là triệu hoán ra cùng cái này giống nhau như lúc ma ảnh, thực lực hết sức khủng bố, thiếu chút nữa giết trí thượng thiền sư, nàng vì cứu Trần Lâm cũng bị ma ảnh đánh cho bị thương. Một người, lại có thể nhận biết bản vương triệu hoán ra Thâm Nguyên tổ ma. Song đầu ma thần lằn trong mắt huyết quang để xuống một cái, cắn răng nghiến lợi nói, bản vương hiểu được rồi, lao sâu trùng nhất định là bị mấy người các ngươi đánh lén sát hại, khó trách bản vương đi tới đất nước này thời gian dài như vậy, đều không có thể tìm được lão côn trùng tung tích. Hàn Nguyệt Tiên Tử giọng căm hận nói, tà ma đều đáng chết. Đáng giận nhân loại. Song đầu ma thần lằn nổi giận gầm lên một tiếng, bề mặt cơ thể xông ra đậm đà huyết vụ, cùng sau lưng nó Thâm Nguyên tổ ma ma ảnh hòa làm một thể. Lập tức, cái kia ma ảnh thì trở thành một cái giống như thật thể đại ác ma. Thật ư. Thâm Nguyên tổ ma điên cuồng gào thét, quanh thân thiêu đốt lên trí âm trí hàn Thâm Nguyên ma hỏa, đáng sợ kia ma hỏa liền hư không đều tựa hồ cháy sạch hòa tan, phát ra xích xích âm thanh, cũng khiến cho chúng quanh hư không phát sinh vật mèo. Dầm dầm dầm dầm. Thâm Nguyên tổ ma cơ múa bốn cánh tay, đáng sợ quyền lực mang theo lấy Thâm Nguyên ma hỏa hướng Trần Lâm ba người đánh tới. Chết. Long Mục Thượng Tiên giống giận, lập tức lấy ra một thanh thể hình to lớn bạch ngân truy lớn, đây là hắn bán tiên khí, lay trời truy. chỉ bằng vào sức mạnh, thậm chí mạnh hơn trong tay Trần Lâm Sơn Hà kiếm cùng Trấn Thiên Ấn. Ầm. Lây trời truy tiên quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt ở dưới sự khống chế của Long Mục Thượng Tiên đập về phía Thâm Nguyên Ma Tổ. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Thâm Nguyên Ma Tổ bốn cánh tay huy động liên tục, mang theo lấy Thâm Nguyên Ma Hỏa quả đấm như mưa rơi cùng lây trời truy đụng vào nhau, hô hấp gian chính là mấy trăm quyền, trực tiếp đem lây trời truy đập bay. Thật là mạnh. So với kia phệ huyết phao phao trùng triệu hoán ra Thâm Nguyên Tổ Ma đều mạnh hơn. Long Mục Thượng Tiên tâm niệm vừa động, lây trời truy bay trở về đến trên tay hắn, nói với Trần Lâm. Không sao cả. Trần Lâm bước về phía trước một bước, Trảm Ma kiếm ra hiện ở trong tay hắn, tùy ý vung lên, trên bầu trời nhất thời xuất hiện không mấy đạo kiếm quang. Dâm dạp chẳng chịt kiếm quang tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tấm gió thổi không lọt vong kiếm, đem Thâm Nguyên Tổ Ma bao phủ. Xích xích xích. Thâm Nguyên Tổ Ma chung quanh, kiếm quang bắn ra bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang thoáng qua đều sẽ lưu lại một cái đen nhánh cái hở, đó là bị kiếm quang cắt rời không gian, đen nhánh kẽ hở sau lưng chính là thần bí lại đáng sợ hắc ám thời không. Cái gì? Lại dễ dàng như vậy liền cắt ra không gian. Xa xa xem cuộc chiến xong đầu ma thần lằn sợ đến mặt đều xanh biếc. Ban đầu mới vừa hàng lâm cái thế giới này thời điểm, nó liền từng thí nghiệm qua, lấy thực lực của nó chấn vỡ hư không không khó, nhưng muốn phá vỡ không gian nhưng là không dễ, chỉ có đại lực thần ma viên mới có thể làm được. Tát ta tầm eo. Thâm Nguyên Tổ Ma cũng có cảm giác nguy cơ hàng lâm, liền miệng phun ma ngữ, trong thời gian ngắn đem thực lực tăng vọt, nghị muốn xông ra vong kiếm vòng đây. Nhưng lúc này, vong kiếm đã rơi xuống. Xì xì xì xì phốc suy. Dâm dạp chẳng chịt kiếm quang, cắt chém tại Thâm Nguyên trên người của Tổ Ma, lúc này liền để lại xuống vô số đạo vết thương. Bất quá, Thâm Nguyên Tổ Ma tất càng không phải chân chính sinh linh, mà là bị gọi tới ma ảnh, tương đương với sinh vật cường đại hình chiếu, không có thật thật tại sinh mạng. Thân thể của nó, toàn bộ do ma khí tạo thành, chỉ cần ma khí không hao hết, nó sẽ không phải chết mất. Vong kiếm trong, Thâm Nguyên Tổ Ma còn đang giãy giụa, nghĩ đoàn tụ ma khí, ngăn cản chung quanh kiếm quang. Nhưng, Trần Lâm cũng không biết cho nó cơ hội. Vong kiếm đã đem nó nặng nề bao vây, lại phạm vi còn đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hống hống hống. Thâm Nguyên Tổ Ma giống giận, đang giãy giụa, cũng tựa như tại thống khổ kêu thảm thiết. Chết. Trần Lâm tâm niệm vừa động, nghìn vạn đạo kiếm quang đâm vào Thâm Nguyên thân thể của Tổ Ma, kiên trì mấy giây sau, phịch một tiếng, Thâm Nguyên thân thể của Tổ Ma liền bị cắt chém thành mảnh vụn. Trời cao, ma khí lăn, tựa như muốn đoàn tụ. Trần Lâm xoay tay phải lại, lấy ra thôn ma quán, nhắm ngay cái kia đầy trời ma khí, chợt hút một cái, đen nhánh ma khí liền hóa thành từng cái hắc long bị hút sạch sẽ. Trên bầu trời tựa như còn có thể nghe được Thâm Nguyên Tổ Ma tiếng kêu thảm thiết, mãi đến ma khí bị nuốt sạch, thanh âm kia mới hoàn toàn biến mất. Hắn làm sao mạnh như vậy? Song đầu ma thần lằn đứng không vững, nó chẳng qua là một cái trung cấp tà ma, so ra kém đại lực thần ma viên, trên tay cũng không có uy lực mạnh mẽ ma khí. Triệu hoán Thâm Nguyên Tổ Ma là phổ thông tà ma, cũng là nó mạnh nhất chiêu thuật. Hiện tại, Thâm Nguyên Tổ Ma bị tùy tiện tiêu diệt, nó ngay lập tức sẽ hiểu được người trước mặt này loại thực lực vượt qua xa nó, không phải là nó có thể ứng đối. Trốn. Bản vương nhất định phải trở lại thế giới phương Tây, đem nơi này chuyện xảy ra nói cho đại nhân. Cái thế giới này sinh linh cũng không yếu tiểu, đại nhân nhất định cần cẩn thận. Song đầu ma thần lằn xoay người liền hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, nghị xông phá bị phong tỏa hư không. Xích. Kiếm quang thoáng qua, chạy trốn tới cân nhắc ngoài 300 thước song đầu ma thần lằn trong nháy mắt liền bị Trảm Ma kiếm đâm xuyên qua xương quai xanh, bị đóng ở giữa trời. Gào. Song đầu ma thần lằn ngửa lên đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quá thống khổ rồi. Trần Lâm bay tới, chân đạp ở trên lưng nó. Sinh. Vẫn là chết. Hắn một lần nữa hỏi. Nhân loại đáng chết, có năng lực chịu ngươi liền giết bản vương. Gào xong đầu ma thần lằn bốn mắt máu đỏ, không ngừng mà vung vẫy phủ đầy gai nhọn cái đuôi lớn, toàn thân run rẩy. Muốn chết, ta tắc thành ngươi. Trần Lâm bắt lấy Trảm Ma kiếm chua kiếm, liền chuẩn bị một kiếm chấm dứt xong đầu ma thần lằn tánh mạng. Xong đầu ma thần lằn ánh mắt một trận kinh hoàng, chợt hét lớn. Nhân loại, ta muốn sinh, ta phải sống, nói cho ta biết, ngươi muốn như thế nào mới chịu thả ta. Trên tay Trần Lâm động tác một hồi. Muốn sinh, rất dễ dàng, làm nô lệ của ta. Chương 473, biết ạ mô si là ai chăng? Không có khả năng. Song đầu ma thần lằn giận dữ hét, bản vương nhưng là tôn quý tà ma, là Thâm Nguyên đại thế giới ma trong quý tộc, bản vương không có khả năng thần phục một người, chớ nói chi là nô lệ. Thật sao? Trần Lâm nhàn nhạt một lời. Trần. Duyên. Văn học lưới. Song đầu ma thần lằn thân thể bản năng run lên. Ngựa khí cũng lúc này mềm nhũn ra, liền nói, ngươi đổi một yêu cầu, chỉ cần bản vương có thể làm được, bản vương nhất định đáp ứng. Nếu không muốn làm nô lệ của ta, ta đây muốn ngươi có ích lợi gì? Trong khi nói chuyện, Trần Lâm chợt rút ra cắm ở song đầu ma thần lằn trên xương quai xanh chạm ma kiếm, cũng tại song đầu ma thần lằn kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, một kiếm chém dụng song đầu ma thần lằn bên phải đầu. Gào ba. Song đầu ma thần lằn tiếng kêu thảm thiết, chấn hư không đều tàn nát. Dù sao, đây cũng không phải là đoạn trào đứt đuôi, mà là bị chém dụng đầu, nếu như không phải là nó nắm giữ hai cái đầu, nó liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được trực tiếp đã chết rồi. Ngay cả như vậy, cái kia thấm vào linh hồn thống khổ cũng làm nó không cầm được hết thảm. Lại còn không có chết. Thú vị, vậy thì trở lại một kiếm. Trần Lâm tay cầm nhỏ máu trả ma kiếm, tựa như đang tự nói. Dưới chân song đầu ma thần lằn lại bị dọa đến cả người co quắp, liền kêu nói, đừng chém, lại rơi một cái đầu, ta thực sự liền chết. Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, thả ta. Trần Lâm cũng không kinh ngạc, nói, sợ chết là tốt rồi, đem linh hồn của ngươi căn nguyên giao cho ta. Song đầu ma thần lằn bất chấp vẫn còn đang phọt ra ma huyết nào phải túi cổ, liền lấy ra một luồng bản nguyên linh hồn. Trần Lâm đưa tay đem cái này sợi bản nguyên linh hồn bắt lấy, đưa vào biển ý thức, dùng bổn mạng tiên viêm chân áp, chỉ cần hắn ý nghĩ động một cái, tùy thời đều có thể lấy đi song đầu ma thần lằn tánh mạng. Đầu của ta. Song đầu ma thần lằn liền xuống phía dưới bay đi, đuổi theo chính đang rơi xuống đầu. Bên kia, Long Mục Thượng Tiên cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử là đã bị kinh sợ, tức rung động lại không hiểu nhìn lấy Trần Lâm. Rung động, là bởi vì Trần Lâm cái kia thực lực đáng sợ, tùy tiện liền tàn sát cái kia thâm nguyên tổ ma, lại giải quyết song đầu ma thần lằn. Song đầu ma thần lằn mặc dù là một cái trung cấp tà ma, nhưng cũng là ngân nguyệt cấp đỉnh phong, tương đương với ngự thiên cảnh hậu kỳ, thâm nguyên tổ ma là sánh vai ngự thiên cảnh cực cảnh, thực lực so với hai người bọn họ mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Nếu như không có Trần Lâm, cho dù lại cộng thêm cái kia không rõ sống chết bách điều thượng tiên, ba người bọn họ liên thủ cũng không đánh lại cái này song đầu ma thần lằn. Về phần không hiểu, là bởi vì bọn họ không nghĩ tới Trần Lâm lại thả song đầu ma thần lằn một con ngựa, đưa nó thu vi nô buộc. Bất kể thế nào nói, song đầu ma thần lằn đều là tà ma, thu vi nô buộc cũng phi thường không an toàn. Long Mục Thượng Tiên do dự một chút, muốn khuyên Trần Lâm, lại lo lắng chọc cho Trần Lâm mất hứng, muốn nói lại thôi. Hàn Nguyệt Thượng Tiên lại không có bao nhiêu kiên kỵ, nói, Trần Lâm, song đầu ma thần lằn dù sao cũng là dị thế giới tà ma, đưa nó thu vi nô buộc có thể hay không ổn thỏa. Dù sao, chúng ta bây giờ đối với tà ma còn không thể nào hiểu rõ. Không có việc gì. Trần Lâm khoát tay một cái, nói, linh hồn của nó căn nguyên bị ta nắm ở trong tay, giết nó chỉ cần một cái ý niệm. Ta giữ lấy nó còn có một chút tác dụng, nếu như không nghe lời, giết liền được. Lúc này, song đầu ma thần lằn đã đem đoạn đi đầu trọng tụ lại, nghe lời này một cái, linh hồn đều run rẩy, liền kêu nói, chủ nhân, nhỏ nghe lời, tiểu nhân nhất định nghe lời, ngươi để cho nhỏ làm cái gì nhỏ đều nguyện ý. Đầu của ngươi. Trần Lâm có chút kinh ngạc nhìn lấy song đầu ma thần lằn hai cái đầu. Song đầu ma thần lằn định nọt nói, nhỏ nắm giữ không diệt ma thể, không có đầu đều có thể lần nữa mọc ra, giống như vậy đem gãy mất đầu liên tiếp càng thêm dễ dàng, chỉ bất quá sẽ suy yếu một trận. Giống như lão đại ta. Không không, là cái kia ngu xuẩn vượng, nó không diệt ma thể so với nhỏ cao cấp hơn, chủ nhân nếu muốn giết nó, nhất định phải đem thân thể của nó hoàn toàn phá hủy. Nếu không coi như chỉ còn lại một cái đầu nó cũng có thể khôi phục như cũ. Long Mục Thượng Tiên dòm song đầu ma thần lằn, khóe miệng co giật mấy cái. Hắn không nghĩ tới song đầu ma thần lằn như vậy không có liêm sỉ, mới vừa bị thu phục liền đem lão đại của nó ca cho bán đứng. Hàn Nguyệt Tiên Tử đối với Trần Lâm nói, tin tức này vô cùng trọng yếu, chúng ta phải nói cho yêu tinh công chúa bọn họ. Long Mục Thượng Tiên nói, ta tới đi, ta có phương thức liên lạc của công chúa Sophia. Trần Lâm gật đầu. Nói cho bọn hắn biết cũng tốt. Dừng một chút, Trần Lâm nói, ta có chút việc muốn xử lý, Hàn Nguyệt tiền bối, Long Mục đạo hữu, chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Hàn Nguyệt tiên tử cũng không hỏi là chuyện gì, liền nói, ngươi chú ý an toàn. Long Mục thượng tiên cũng nói, đạo hữu đi thong thả. Trần Lâm nhìn về phía bên cạnh song đầu ma thần lằn, con này thần lằn hình thể quá lớn, đủ có dài mấy chục thước, hơn nữa nắm giữ hai cái tranh tranh vô cùng đầu, cái đuôi lớn trên cũng là gai nhọn răng đầy. Mang đi ra ngoài đủ để dọa sợ một nhóm người. Có thể thu nhỏ lại chứ? Có thể đấy. Song đầu ma thần lằn quanh thân huyết quang để xuống một cái, ngay lập tức sẽ biến thành một cái không tới dài 30cm tiểu thần lằn, giống như con chó nhỏ một dạng nằm ở bên chân Trần Lâm. Đi thôi. Trần Lâm thu lại hư không nhà tù, tại một cái trong ránh nước nhỏ tìm tới chỉ có yêu ớt hô hấp bách điều thượng tiên sau, liền dẫn song đầu ma thần lằn biến mất ở phương xa chân trời. Long Mục thượng tiên thở dài nói, Trần đạo hưu thực lực càng thêm đáng sợ, ngày đó đối phó cái kia phệ huyết phao phao trùng thời điểm Trần Đạo Hữu còn có chút lực bất tòng tâm, bây giờ lại tùy tiện chấn áp càng cường đại hơn song đầu ma thần lằn, rất giỏi, quả thực rất giỏi. Lời nói một hồi, Long Mục Thượng Tiên hỏi Hàn Nguyệt Đạo Hữu, ngươi cảm thấy Trần Đạo Hữu lúc nào sẽ phi thăng tiên giới? Hàn Nguyệt Tiên Tử cười nói, tại sao, ngươi sợ Trần Lâm tìm làm phiền ngươi? Tuyệt đối không có. Long Mục Thượng Tiên liền nói, lão phu cùng Trần Đạo Hữu ân oán giữa qua kết đã sớm thanh toán, ta Long Hành Tông cũng nguyện cùng Trần Thị nhất tộc chọn đời giao hảo. Dừng một chút, Long Mục Thượng Tiên lại cười nói, lấy Trần Đạo Hữu thực lực, lão phu nào còn dám cùng hắn đối lập, Đạo Hữu có thể chớ rêu cợt lão phu. Hàn Nguyệt Tiên Tử cười một tiếng. Quả thật, tại ngày hôm qua một trận sau đại chiến, linh tu giới người lại có cái nào không sợ Trần Lâm. Đối địch với Trần Lâm, coi như là linh tu thánh địa cũng phải ước lượng một cái chính mình có đủ hay không cách. Lấy Tuyết Mộ Tí Nhai phải trả tính cách, nàng sợ là sẽ không dễ dàng cùng Trần Lâm giải hòa. Nghĩ tới đây, Hàn Nguyệt Tiên Tử biểu tình trầm xuống. Trần Lâm thực lực mạnh bao nhiêu, nàng biết, là cùng yêu tinh công chúa một cái cấp bậc. Nhưng Tuyết Mộ thực lực cụ thể đạt đến mức nào lại không người biết được. Tuyết Mộ cũng phi nhân loại, mà là tiên thảo chi tinh biến thành, lại tu luyện hơn 1.000 năm, tu vi đạt có thể thông tiên, chỉ sợ cũng không thể so với yêu tinh công chúa nhỏ yếu. Nhưng là không biết, Trần Lâm cùng Tuyết Mộ trong lúc đó, ai mạnh ai yếu. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Sau lưng, song đầu ma thần lằn thận trọng hỏi. Trần Lâm không nói gì, mang theo song đầu ma thần lằn hướng vạn ma quỷ đảo bay đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, được mấy ngàn năm đường một giờ đều không cần, so với ngồi máy bay đều muốn nhanh gấp mấy lần. Rất nhanh, một người một ma liền hàng lâm đến quỷ đảo dưới lòng đất bên trong cái hang rồng, tìm tới một chỗ rộng rãi hang động đá vôi. Theo tay vung lên, chính là trăm ngàn đạo cấm chế đem dưới đất hang động đá vôi bao phủ. Trần Lâm đem Bách Điểu Thượng Tiên ném ở một bên, dùng cấm chế phong ấn, cũng tìm một cái chân nhắn thạch nhũ ngồi xếp bằng, nhìn về phía trước mặt song đầu ma thần lằn. Biết A Mộ Xỉ là ai chăng? Song đầu ma thần lằn liền nói, tiểu nhân biết, A Mộ Xỉ là chúng ta Thâm Nguyên trên đại thế giới một thời đại tà thần, từng dẫn 30 triệu tà thú tấn công yêu tinh thế giới, cuối cùng bị nữ thần yêu tinh trấn áp tại trên cây cầu cầu vồng bị rớt. Trần Lâm gật đầu. Biết là tốt rồi. Trong cơ thể ta có một đạo ác ma nguyên rủa, đến từ A Mộ Xỉ. Hiện tại ác ma nguyên rủa đã bị ta trấn áp, ta yêu cầu ngươi đem nguyên rủa trong tà ác chi nguyên hấp thu sạch sẽ. Chương 474, lấy một địch ba. A Mộ Xỉ đại nhân ác ma nguyên rủa. Song đầu ma thần lằn không khỏi nghẹn ngào kêu to. M. G. L. Văn. V. Đút. V. Đút. Nó không là mới vừa theo ma trong hồ đản sinh ra ấu thể ma tộc. Cũng không là cái kia con chốt thí tựa như cấp thấp tà thú, nó là tà ma. Tại Thâm Nguyên ma tộc, tà ma nắm giữ quý tộc địa vị. Mặc dù nó không có đích thân từng trải thời đại viễn cổ cùng yêu tinh thế giới cái kia một cuộc chiến tranh, nhưng làm thành một cái trung cấp tà ma, hắn tự nhiên không có khả năng không biết A Mộ Xỉ là ai. Đây chính là Thâm Nguyên trên đại thế giới một thời đại tà thần chúa tể. Mặc dù khoảng cách A Mộ Xỉ thống trị Thâm Nguyên đại thế giới thời đại đã có tiếp cận 10 vạn năm, bây giờ Thâm Nguyên lại lần nữa ra đời mới tà thần chúa tể, nhưng A Mộ Xỉ danh tự này tại Thâm Nguyên đại thế giới như cũ có cao vô cùng lực uy hiếp. Thậm chí tại bây giờ Thâm Nguyên đại thế giới, cũng không thiếu cổ xưa tà ma gia tộc giữ vững bao vây A Mộ Xỉ chúa tể địa vị, không chỉ một lần đưa ra tụ họp ma tộc sức mạnh đi tấn công yêu tinh thế giới, phá hủy cây cầu cầu vồng bị rớt, cứu vớt bị trấn áp bán thần A Mộ Xỉ. Song đầu ma thần lằn hút một cái hơi lạnh, nhỏ dài gai nhọn cái đuôi không ngừng mà đung đưa. Chủ nhân, thật sự là Á Mộ Xỉ đại nhân ác ma nguyền rủa. Phải biết Á Mộ Xỉ đại nhân đã bị nữ thần yêu tinh trấn áp tiếp cận 10 vạn năm, nó ác ma nguyền rủa còn có thể lưu truyền đến hiện tại. Tự nhìn đi. Trần Lâm cong ngón tay điểm ở trên hư không. Chỗ kia hư không nhất thời hiện ra một thanh nhỏ bé huyết sắc ma kiếm, chính là ác ma kia nguyền rủa, bị Trần Lâm rời khỏi biển ý thức. Mới vừa ra ngoại giới, huyết sắc ma kiếm liền bắt đầu run rẩy dữ dội, muốn chạy thoát Trần Lâm khống chế. Nhưng huyết sắc ma kiếm trong ma khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn, bị Trần Lâm lấy hồn lực dễ dàng trấn áp. Ta thần đại nhân ở tiến lên. Cảm ứng được huyết sắc ma kiếm tản mát ra khí tức, song đầu ma thần lằn nhất thời cả người run rẩy nằm trên đất, cái kia khủng bố mà tôn quý uy áp làm nó phát ra từ nội tâm muốn thần phục. Trần Lâm không vui xem nó một cái, nhàn nhạt nói, trong ác ma nguyền rủa ma khí đã hao hết, nhưng thuộc về Á Mộ Xỉ tà ác chi nguyên vẫn tồn tại như cũ, ta muốn ngươi đem cái kia tà ác chi nguyên hấp thu. Ngươi có thể hay không làm được? Hiện tại, trong ác ma nguyền rủa chỉ còn lại tà ác chi nguyên cùng Á Mộ Xỉ thần lực căn nguyên, chỉ cần trừ khử trong đó tà ác chi nguyên, hắn liền có thể luyện hóa Á Mộ Xỉ thần lực căn nguyên, từ đó lên cấp yêu tinh liệp hoàng. Chỉ cần có thể lên cấp yêu tinh liệp hoàng, bắt lấy yêu tinh công chúa Sophia thì ung dung hơn nhiều. Một điểm này, chắc hẳn Sophia cũng rất rõ ràng. Đêm qua tại giải hòa sau, Trần Lâm từng đưa ra muốn mượn Long Trận sức mạnh, lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng. Vậy mà lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền bị Sophia cùng yêu tinh tiên tri trực tiếp cự tuyệt, không có chỗ thương lượng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Sophia mặc dù đã là kim nguyệt cấp, nhưng là đồng dạng lo lắng hắn lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng, sợ không phải là đối thủ của hắn, bị phản bắt đi. Ngược lại là Trần Lâm dưới quyền cái kia ba cái tiểu yêu tinh được lợi, bây giờ, Onini, Eva, Huenlin, đang tại Long trong trận bế quan tu luyện, đợi các nàng xuất quan, 89 phần 10 chính là ngân nguyệt cấp. Song đầu ma thần lằn biểu tình sững sờ, ngay sau đó vô cùng kích động nói, chủ nhân, tiểu nhân là tà ma, cùng ạ mổ si đại nhân tà ác chi nguyên đồng căn đồng nguyên, có thể dễ dàng hút lấy tà ác chi nguyên sức mạnh, cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Ạ mổ si đại nhân tà ác chi nguyên A, đây chính là trong truyền thuyết thánh vật, coi như là cao cấp tà ma cũng tha thiết ước mơ muốn có được, nhưng đều không có cơ hội. Nó hiện tại đã là ngân nguyệt cấp đỉnh phong, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể lên cấp kim nguyệt cấp, đến đại lực thần ma viên cái tầng thứ kia. Nếu như nó hấp thu cái này trong ác ma nguyền rủa tà ác chi nguyên, hắn lập tức liền có thể một bước lên trời, thành là cao cấp tà ma. Mà tại huyết mạch trên, hấp thu tà ác chi nguyên nó, thậm chí có thể so với đại lực thần ma viên càng thêm tôn quý. Đây là chuyện thật tốt ta. Song đầu ma thằn lằn không nghĩ tới, nó mới vừa trở thành người trước mặt này loại nô buộc, liền sắp muốn lấy được trong truyền thuyết kia thánh vật, quả thật là không nên quá thoải mái. Không cần cảm ơn ta, ngươi ta được cái mình muốn. Trần Lâm nhàn nhạt một lời. Ngay sau đó bắt lại song đầu ma thằn lằn, đưa nó ném vào hồn lực trong phong ấn, cuối cùng nhắc nhở, không muốn đụng chạm ạ mổ xỉ thần lực căn nguyên, nếu không tương lai của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Song đầu ma thằn lằn chính trong kích động, lập thấy một chậu nước đá từ đầu tới đến cái đuôi, cả người phát rét, liền nói, nhỏ hiểu được, nhỏ hiểu được. Bắt đầu đi. Trần Lâm hơi hơi hai con người, ý niệm đầu nhập hồn lực phong ấn, vì song đầu ma thằn lằn hộ pháp. Đại Tây Dương bầu trời. Hai vệt kim quang cùng một đạo bạch quang, đem một vệt ánh sáng màu máu vây quanh. Bốn vệt sáng ở trên không bất ngờ phát sinh va chạm, thật giống như sao chổi va chạm địa cầu, va chạm ra lực lượng kinh khủng làm không gian chấn động, sóng biển lan lộn. Chu vi 100.000 mét hải vực, không biết có bao nhiêu trong biển sinh vật bị chấn sát, tất cả lớn nhỏ thi thể tại trên mặt biển hiện lên một tầng lại một tầng. Nhưng kỳ quái chính là, cái này đếm không hết thi thể bốn phía, lại không có máu tươi. Mà nếu như dùng thiên nhãn liền có thể nhận ra được, những thi thể này trong tinh lực, đều bị đạo kia huyết quang cho hấp thu hết. Ẩm. Lại là một lần mãnh liệt va chạm, hai vệt kim quang trong đó một đạo bị huyết quang đánh bay, từ trong xuất hiện nhiều lần một cái người khoác cà sa lão hòa thượng, chính là Tát Giả Tông Phật chủ Chí Thiện Thiền Sư. Chí Thiện Thiền Sư tay cầm bán tiên khí kim cương sử, sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chắn máu, bị thương không nhẹ. Nga Mễ Tha Phật. Không hổ là kim nguyệt cấp cao cấp tà ma, sự mạnh mẽ, bần tăng không bằng vậy. Nhìn phía xa xa cái kia thắt cổ ở chung với nhau ba vệt sáng, trên mặt của Chí Thiện Thiền Sư lộ ra một vẻ xấu hổ cùng áy náy. Vẹn vẹn chẳng qua là giao thủ mấy chiêu, hắn liền bị đại lực thần ma viên đánh lui, nếu không phải hắn tu luyện Phật môn kim cương hộ thể thần công, sắc thịt cường độ có thể so với chủ phòng ngự linh yêu, hắn đã chết ở trong tay đại lực thần ma viên. Ha ha! Yêu tinh công chúa, ngươi nếu như là kim nguyệt cấp đỉnh phong, bản vương vẫn sợ ngươi ba phần. Nhưng ngươi vẹn vẹn chẳng qua là mới vào kim nguyệt cấp, liền cảnh giới đều còn không có vững chắc, cái này liền muốn đánh chết bản vương, quá ngây thơ rồi. Trong huyết quang, vang lên đại lực thần ma viên tiếng cười điên cuồng, chỉ đón lấy, cái kia huyết quang hóa thành một chuôi như máu tươi đúc thành ma kiếm, chật chém về phía kim quang. Phịch một tiếng nổ vang, kim quang cùng ma kiếm song song lui về phía sau ngàn mét. Kim quang biến đổi, hiện hiện ra Sophia sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt thân ảnh. Đối diện, đại lực thần ma viên biến trở về bản thân, là một cái cao đến 8 mét, cả người mọc đầy đỏ như màu máu lông dài, ma khí ngất trời cự viên. Đại lực thần ma viên con ngươi máu đỏ, mơ hồ lộ ra vẻ kích động, nó chăm chú nhìn trong tay Sophia pháp trượng, hít hơi nói, nếu như bản vương không có đoán sai, trong tay ngươi cái này căn pháp trượng là trong truyền thuyết bán thần ạ mổ xỉ tà ác chi trượng chứ. Yêu tinh công chúa mặt không cảm giác nói, nhãn lực rất tốt. Lúc này, cái kia bạch quang xuất hiện tại bên người của yêu tinh công chúa, biến thành nhân thân, nhưng là tuyết mộ biến thành. Ở trong tay tuyết mộ, nắm giữ một cây toàn thân tinh xanh nhuyễn tiên, tựa như nào đó thực vật dễ cây, nhuyễn tiên mặt ngoài tiên phủ răng đầy, tuy không phải tiên khí, lại có thể so với tiên khí uy năng. Công chúa điện hạ, này ma không dễ chu diệt. Tuyết mộ sắc mặt khó coi. Vốn cho là bọn họ ba người hợp lực, chu ma làm bắt vào tay. Lại không nghĩ rằng cái này đại lực thần ma viên thần thông quảng đại, lấy một địch ba lại vẫn không rơi xuống hạ phòng, ngược lại thiếu chút nữa đem Chí Thiện Thiền Sư đánh chết, có thể nói ma huy cái thế. Đại lực thần ma viên chợt mắt đỏ đông lại một cái. Nói cho bản vương, biến mất tà ác chi nguyên ở nơi nào? Chương 475, họ gì lạ, khách nhân của ta. Đại lực thần ma viên là bực nào nhãn lực? Nó liếc mắt liền nhìn ra trong tay yêu tinh công chúa tà ác chi trượng đã bị lọc sạch qua, không đề cập tới trong truyền thuyết kia tà ác chi nguyên, chính là ma khí cũng không tồn tại, bị lọc sạch triệt để. M. K. Van. Vê đút. Vê đút. Trừ khử ma khí rất đơn giản, nhưng muốn lọc sạch tà ác chi nguyên nhưng không dễ dàng, chỉ có kim nguyệt cấp bậc lão bài đại yêu tinh, hơn nữa còn phải là nắm giữ sức mạnh ánh sáng đại yêu tinh mới có thể làm được. Nhưng hiển nhiên trước mặt cái này mới vào kim nguyệt cấp yêu tinh công chúa còn không có loại năng lực này. Như vậy nói cách khác, giả như tà ác chi trượng là ở trên địa cầu bị lọc sạch, tà ác như vậy chi nguyên nhất định cũng tồn tại ở địa cầu, bị phong ấn ở nơi nào đó. Đại lực thần ma viên rất kích động. Nó từng nghe nói có quan hệ với tà ác chi trượng tin đồn, nghe nói năm đó bán thần ạ mổ si bị nữ thần yêu tinh chấn áp trước, đem tự thân tà ác chi nguyên cùng một bộ phận thần lực căn nguyên phong ấn ở tà ác chi trượng bên trong. Ngưng tụ thành ác ma nguyền rủa, ý tại đánh chết muốn ăn trộm tà ác chi trượng sinh linh. Nó đã là cao cấp tà ma, tiến thêm một bước chính là bán thần. Mà bán thần, chính là tà thần chúa tể cái tầng thứ kia. Tự bán thần ả mổ si bị trấn áp sau gần đây 10 đã qua vào năm, thâm nguyên đại thế giới sinh ra cao cấp tà ma đếm không hết, nhưng thành công lên cấp bán thần, ngồi lên chúa tể vị tà ma chỉ có một. Có thể thấy, bước này có khó khăn dường nào. Mà nếu như nó có thể được đến tà ác chi nguyên, lại đem bán thần ạ mổ xỉ thần lực căn nguyên luyện hóa, nó liền có hy vọng dòm ngó thâm viên đại thế giới cái kia trí cao vô thượng tà thần ngai vàng. Đây là cơ duyên to lớn. Nếu như bản vương ở cái thế giới này lên cấp bán thần, liền có thể cắn nuốt tinh cầu này ý chí, thực lực sánh vai chúa tể đại nhân. Đợi bản vương đem tinh cầu này biến thành cái thứ nhì thâm viên đại thế giới, sinh sôi ra tà thú đại quân. Bản vương thậm chí có thể dẫn đại quân giết trở về thâm viên đại thế giới, cướp đoạt chúa tể ngai vàng. Trong nhấp nháy, đại lực thần ma viên suy nghĩ thiên biến, suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến cuối cùng không ngừng mà hút lấy hơi lạnh, nội tâm cũng khó mà bình tĩnh lại. Nó đột nhiên phát hiện, bị đẩy đi đến cái này cấp bậc thấp tinh cầu, lại là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng, tương lai tốt đẹp là thành lập nó cần phải lấy được cái kia tà ác chi nguyên cùng thần lực bổn nguyên điều kiện tiên quyết, không chiếm được, hết thảy đều là không tưởng. Đại lực thần ma viên về phía trước ép tới gần, quanh thân huyết khí lăn, ma huy cái thế. Yêu tinh công chúa, nói cho bản vương, biến mất ác ma nguyền rủa ở nơi nào. Nhưng mà, đáp lại nó lại là một cây dài đến 10 mét kim sắc mũi tên. Mũi tên nữ thần. Yêu tinh công chúa cơ múa tà ác chi trượng, trực tiếp phóng ra công kích thần thuật. Đại lực thần ma viên nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một thanh ma kiếm, trong nháy mắt chém về phía màu vàng kia mũi tên, trong miệng thốt ra như sấm âm thanh, mũi tên nữ thần, là viễn cổ lúc chiến tranh thay mặt đối kháng chúng ta thâm nguyên đại thế giới cao cấp tà ma. Do nữ thần yêu tinh ban cho các ngươi yêu tinh nhất tộc thần thuật, lực sát thương phi thường đáng sợ, nhất là cạnh tranh đối với chúng ta tà ma, tổn thương tăng lên gấp bội. Nhưng ngươi vẹn vẹn chẳng qua là mới vào kim nguyệt cấp, chỉ dựa vào một chiêu thần thuật liền muốn đánh chết bản vương, không có khả năng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim quang sáng chói mũi tên nữ thần trực tiếp bị ma kiếm chém thành mảnh vụn, hóa thành đầy trời kim quang tan đi trong trời đất. Yêu tinh công chúa lạnh nhạt nói, "Tuyết Mộ, cuốn lấy nó." Tuyết Mộ nhíu mày một cái, có chút chần chờ, nhưng thấy yêu tinh công chúa ánh mắt lánh liệt, liền khẽ cắn răng quăng ra trong tay tinh lục trường tiên. Cái kia tinh lục trường tiên hóa thành một đạo cực quang, trong nháy mắt liền đem đại lực thần ma viên quấn quanh. Hơ tơ tơ. Ê. Công chúa điện hạ, lão thân chỉ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Đột nhiên, yêu tinh công chúa nơi mi tâm hiện ra thánh ấn phù văn. Ánh sáng, chiếu sáng thiên địa, tín ngưỡng ở trong lòng ta, nữ ánh mắt của thần quan sát vạn giới, dơ bẩn. Tà ác, nhất định không tồn tại ở thế gian gian. Nữ thần uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ác ma, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Tín ngưỡng, tích trữ ở lòng ta. Ồn ào. Dứt lời, yêu tinh công chúa mi tâm, thánh ấn phủ văn toát ra ánh sáng chói mắt, cái kia nồng nặc kim quang, đem cả thế giới đều bao phủ. Thần ân, giáng thế. Bên trong cái hang rồng, Trần Lâm chợt mở hai mắt ra. Sóng lực lượng chấn động thật là mạnh mẽ, đầu nguồn hẳn là đến từ Đại Tây Dương. Là yêu tinh công chúa. Trần Lâm nhìn một chút đang chuyên tâm hấp thu tà ác chi nguyên song đầu ma thần lằn, ngay sau đó thu lại chúng quanh cấm chế, chuẩn bị đi ra ngoài tìm tòi kết quả. Lúc này, cách đó không xa bị trấn áp bách điểu thượng tiên âm thanh yếu ớt la lên, thả. Thả ta. Ta cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết, bí mật của nó. Không gấp. Trần Lâm thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Bách Điểu Thượng Tiên mí mắt chuyển động, một lần nữa ngất xỉu. Thương thế của hắn quá nặng, cả người xương cốt đều vỡ vụn, nếu không phải hắn là Ngự Thiên cảnh lục địa thần tiên, sinh mệnh lực mạnh mẽ, đã sớm chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Bây giờ, trong lòng của hắn chỉ còn lại hối hận cùng đối với sợ hãi tử vong, về phần báo thủ, hay là chờ sống đi ra ngoài nói sau đi. Trần Lâm. Quỳ đảo một chỗ trên đá ngầm, đi nhị hướng Trần Lâm gật đầu một cái. Nàng không biết Trần Lâm ở bên trong long động làm cái gì, nhưng có lẽ Trần Lâm không nguyện ý nói cho nàng biết, không đúng vậy sẽ không để cho nàng thủ ở bên ngoài. Đối với một điểm này, nội tâm của nàng hơi có chút thất lạc, nhưng cũng cảm thấy bình thường, dù sao nàng và Trần Lâm trong lúc đó chẳng qua là thuê quan hệ. Trần Lâm đi tới, ánh mắt ngắm nhìn phương xa chân trời. Cảm ứng được sao? Ừ. Đi nì gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, phi thường đáng sợ thần lực ba động, chắc là công chúa Sophia Điện Hạ chính đang giải phóng thánh ấn thần thuật. Trần Lâm nghi ngờ, thánh ấn thần thuật. Đi nì giải thích, ta từng nghe nói, công chúa Sophia Điện Hạ khi sinh ra thời điểm, nữ thần đại nhân từng hạ xuống thần ấn, đem một chiêu thần thuật phong ấn ở trong cơ thể công chúa Điện Hạ, để bảo vệ công chúa Điện Hạ. Thánh ấn thần thuật thương sát lực, đủ để đánh chết đại lực thần ma viên cao cấp như thế tà ma. Trần Lâm nhớ tới, hôm qua Sophia bị hắn đánh lui, thẹn quá thành giận bên dưới nơi mi tâm lấp lánh phù văn màu vàng, phù văn kia thật sự tản ra đáng sợ uy áp để cho hắn ký ức chưa phai. Khi đó Sophia chắc là muốn đối với hắn thả ra cái này thánh ấn thần thuật, kết quả bị yêu tinh tiên tri ngăn cản. Trần Lâm hỏi, thánh ấn thần thuật có thể thả ra mấy lần? Đi Nì nói, thánh ấn thần thuật sức mạnh đến từ nữ thần đại nhân thần lực, mới vừa sinh ra công chúa điện hạ thân thể còn rất yếu đuối, không cách nào gánh chịu quá nhiều thần lực. Cho nên ta đoán, thánh ấn thần thuật thả ra một lần, trong đó thần lực sẽ hao hết. Vậy thì tốt. Trần Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn đối với kim giáp lực phòng ngự rất có lòng tin, thế nhưng thánh ấn thần thuật lại cùng nữ thần yêu tinh dính líu quan hệ, uy lực có lẽ vô cùng đáng sợ, có thể không đối mặt cũng không cần đối mặt tốt. Bạch. Đang lúc này, cả người váy đầm dài màu trắng, tóc dài xóa vai cùng con ngươi đều là màu trắng bạc tuyệt thiếu nữ xinh đẹp từ trên trời hạ xuống. Đi nỉ cả giận nói, họ gì lạ, ngươi tới nơi này làm gì? Họ gì là nhìn Trần Lâm một cái, cười nói, ta thân ái tỷ tỷ, muội muội nhớ ngươi, dĩ nhiên là tới xem một chút. Trần Lâm khoát tay nói, đi nỉ, không nên tức giận, họ gì lạ là khách nhân của ta. Các ngươi, đi nỉ một mặt kinh hãi. Chương 476, nữ thần yêu tinh, Cán Đại Sở Bở Lạ. Trần Lâm không thấy đi nỉ cái kia ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía họ gì lạ, nói, ta muốn đồ đâu? Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Họ gì lạ theo ma pháp trong túi móc ra một viên ngọc bài, giao cho trong tay Trần Lâm. Trần Duyên Văn Học. Di lưới. Trần Lâm dùng đầu ngón tay ma sát ngọc bài, tinh tế cảm ứng trong ngọc bài năng lượng, hỏi, đây chính là lòng trận giấy thông hành. Không tệ. Họ gì lạ gật đầu, nói, có cái này ngọc bài, ngươi liền có thể tự do xuất nhập lòng trận, hơn nữa không cần lo lắng bị công chúa điện hạ phát hiện. Trần Lâm cười nói, nàng hiện tại đang tại Đại Tây Dương bầu trời đối phó đại lực thần ma viên, như vậy khoảng cách xa, nàng nghĩ phát hiện cũng không phát hiện được. Họ gì là mấp máy phát sáng ánh sắc bờ môi, nói, ta đây. Trần Lâm nói, nhanh. Được, ta chờ ngươi. Nói xong, họ gì là thân ảnh thoáng một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Đi nỉ trầm giọng nói, ngươi vào lòng trận làm cái gì? Trần Lâm thu hồi ngọc bài, kích động trong lòng chợt lóe lên, trầm rãi nói, thượng cổ tiên Phật thời đại, bởi vì đánh một trận đại trận, khiến cho địa cầu pháp tắc bị tổn thương. Trên địa cầu địa phương sinh linh nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới ngự thiên cảnh cực cảnh nhất định phải đối mặt rời đi địa cầu vấn đề. Hoặc là đi trước hắn pháp tắc càng cường đại hơn tinh cầu, hoặc là phi thăng tiên giới. Long trận, nối liền trên địa cầu cường đại nhất Long Mạch, là cái thế giới này trung tâm. Chỉ có tại Long trong trận mới không chịu địa cầu phép tắc áp chế. Ta không dối gạt ngươi, ta bây giờ đã là yêu tinh Liệp Vương đỉnh phong, ở bên ngoài căn bản là không có cách đột phá. Ta vào Long trận, là vì mượn Long Mạch sức mạnh. Lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng. Nói xong, Trần Lâm chú ý phản ứng của Dini. Dini mặt không biểu tình, nội tâm cũng không so rung động. Trần Lâm thực lực có cường đại dường nào nàng vô cùng rõ ràng, nếu không phải ngày đó nàng lấy tự bạo uy hiếp, nàng đã sớm bị Trần Lâm bắt được, thành yêu sủng, thực lực của hắn đủ để cùng yêu tinh công chúa sánh vai. Nếu như Trần Lâm thăng cấp thành yêu tinh Liệp Hoàng, thực lực tăng lên gấp bội, đến lúc đó liền yêu tinh công chúa Sophia cũng không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Coi như yêu tinh nhất tộc một thành viên, nàng cảm giác mình có nghĩa vụ, cũng nhất định phải đem cái này bí mật lớn động trời nói cho công chúa Sophia Điện Hạ. Liên ở dưới đi ý định quyết tâm, chuẩn bị vi phạm thuê khế ước, tiết lộ người thuê bí mật thời điểm, Trần Lâm mở miệng nói, Đi Nì, còn nhớ chúng ta trước đây đánh cuộc sao? Đi Nì nói, ta tự nhiên nhớ đến. Nếu như ngươi có thể đánh bại công chúa Sophia Điện Hạ, ta liền tự nguyện làm ngươi yêu sủng. Trần Lâm cười nói, nhanh. Đi Nì yên lặng không nói gì. Quả thực, chờ Trần Lâm thành công đột phá, nàng liền thua. Đi Nì hỏi, mục tiêu của ngươi là cái gì? Bắt lấy càng nhiều hơn tiểu yêu tinh. Vẫn là làm ta yêu tinh nhất tộc vương. Trần Lâm nói, trong mắt của ta, thâm nguyên đại thế giới cùng yêu tinh thế giới là ngang hàng tầng thứ hành tinh có sự sống. Có lẽ so với chủng tộc thực lực mà nói, thâm nguyên đại thế giới phải mạnh hơn một chút, nhưng hai cái thế giới người mạnh nhất cũng bất quá là cấp bậc bán thần. Loại tầng thứ này sinh linh, tại ta đông phương trong tiên giới tùy tiện kéo ra một vị tiên thần liền so với bán thần càng cường đại hơn. Ngươi cảm thấy, ta làm các ngươi yêu tinh nhất tộc vương, có ích lợi gì? Không nói ra được. Cái kia ta cho ngươi biết, không có chút nào chỗ ích lợi. Ngược lại còn phải bảo vệ yêu tinh nhất tộc, đối mặt thâm nguyên đại thế giới tà thần chúa tể. Cái này nổi ta cũng không vác. Trần Lâm cười nhạt. Tương lai của ta, sẽ tại tiên giới. Mà không giống là yêu tinh thế giới, thâm nguyên đại thế giới, địa cầu, như vậy phàm tục thế giới. Chỉ có tại tiên giới, con đường của ta mới có thể đi xa hơn. Đi Nì không phục nói, nữ thần yêu tinh đại nhân là một vị chân chính thần. Ồ, nữ quang huy của thần chiếu sáng chư thiên vạn giới, nữ thần đại nhân so với các ngươi đông phương tiên giới bất kỳ một cái nào tiên thần đều mạnh hơn. Đừng đùa ta rồi. Trần Lâm mỉm cười cười nói, nữ thần yêu tinh thực lực, nhiều lắm là có thể so với thiên tiên, mà tại tiên giới, thiên tiên bên trên còn có kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên giới chí tôn tiên đế. Chính là một người thông thường dị thần, ở trước mặt tiên đế tính là cái gì? Ngươi xem thường nữ thần yêu tinh. Sau lưng có thanh âm xa lạ vang lên. Trần Lâm còn không phản ứng kịp, cho là Đi Nì tại châm chọc hắn, thuận miệng nói, cũng không phải là xem thường. Chẳng qua là trong mắt của ta nữ thần yêu tinh cũng chẳng qua chỉ là một cái tu vi so với người phàm mạnh mẽ lớn một chút sinh linh mà thôi. Cảnh vật gì chiếu sáng rượu chư thiên vạn giới, ta đông phương tiên giới tiên đế đều không dám nói thế với. Các ngươi những thứ này yêu tinh a đều bị nữ nhân kia tẩy não. Nếu như nàng thật có mạnh như vậy, làm gì không trực tiếp đi một chuyến thâm nguyên đại thế giới, đem tà ma đều tiêu diệt. Dù sao, thâm nguyên đại thế giới tà thần chúa tể cũng chỉ là một người bán thần mà thôi. Ta là thiện lương thần hệ thần. O, chiến tranh cùng ta thần tính tương bác. Làm là một cái yêu thích hòa bình thần. O, trong mắt ta chúng sinh năng hàng, cho dù là tà ma, chỉ cần nó tâm thiện hành thiện, sau khi chết vẫn có thể tiến vào thần quốc, vĩnh mục thần huy. Cắt. Trần Lâm lườm một cái. Lúc này, hắn bỗng dưng sững sờ, nhìn lấy trước người mặt mũi đờ đẫn Đi Nì, hít hơi nói, đừng nói cho ta, không phải mới vừa ngươi đang nói chuyện với ta. Đi Nì mánh hai tay ôm ngực, mười ngón tay nhét lên. Chỉ có trong hai tay chỉ nhẹ nhàng đụng vào bả vai, sau đó không người xuống tử, cung kính lại cuồng nhiệt nói, nữ thần đại nhân, ngài hèn mọn tín đồ ngân nguyệt đại yêu tinh Đi Nì, hướng ngài vân an. Không cần đa lễ, nơi này không phải là thánh điện, cũng không là thần quốc. Sau lưng lần nữa truyền tới âm thanh của một cái nữ nhân, rất là ôn hòa. Nhưng Trần Lâm lại khí lạnh đại mạo. Lập tức xoay người lại, một vòng thân tản ra ánh sáng nhạt nữ nhân ra hiện ở trong mắt hắn, nàng nắm giữ một đầu giống như trời xanh một dạng tóc dài xóa vai. Người mặc quần dài màu tím, ngọc đái hệ bên hông, mặt mũi của nàng là không cách nào hình dung đích mỹ lệ, ánh mắt của nàng rất sáng, làm cho người ta một loại tràn đầy cơ trí cảm giác, giống như là một cái liền có thể đem nội tâm của người chỗ sâu nhất nhìn thấu. Nàng chân trụi chân ngọc đứng ở 10 mét bên ngoài trên đá ngầm, vóc người không cao không thấp, không mập không ốm, vô luận theo phương hướng nào nhìn đều là hoàn mỹ vô hạn, không tìm được thiếu sót. Nàng nhìn Trần Lâm, tuyệt đẹp tiếu nhan trên mang theo nụ cười hiền hòa. Trần Lâm lại hút lấy hơi lạnh, nội tâm chấn động. Ở trên người nữ nhân này, hắn không cảm ứng được chút khí tức nào, mạnh mẽ ý niệm cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại tựa như xa cuối chân trời. Đây là một loại phi thường quỷ dị lại cảm giác đáng sợ. Ngươi là nữ thần yêu tinh. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Nữ nhân khẽ mỉm cười, xa xa sóng lớn quần cuộn mặt biển bình tĩnh lại. Ô ô gió biển cũng biến mất không thấy gì nữa, cả thế giới đều rất giống tĩnh lại. Dựa theo nhân loại các ngươi lễ nghi, lần đầu gặp mặt, ta bây giờ là không phải là hẳn là tự giới thiệu mình. Không nói lời nào. Vậy được rồi. Nữ nhân tay phải để ở trước ngực, ngón giữa hơi hơi đắp vai trái, cười yếu ớt nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là trong miệng ngươi vị kia so với người phàm mạnh mẽ một chút thần. Ồ, nữ thần yêu tinh cạn sơ bờ lạ, ngươi có thể gọi ta nữ thần yêu tinh, cũng có thể gọi ta bờ lạ, dù sao ngươi không phải là tín đồ của ta. Trần Lâm lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Đừng đùa ta. Ta khẳng định còn chưa tỉnh ngủ. Chương 477,